Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 621. Lai lịch của dược cốc. Sơn cốc kia là lai lịch gì, tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú hóa thần cảnh? Lăng Hàn hiếu kỳ. Yêu thú hóa thần cảnh a. Một đầu là có thể chúa tể một cái sơn vực. Làm sao có thể ở chung một chỗ? Hoàn toàn không hợp đạo lý. Đại Bạch Thỏ nói. Đó là tự nhiên. Trong cốc có một con thiên nhân cảnh ưng vương. Tử Ngọc Thanh Điêu. Thượng cổ di chủng. Vương giả trong vương giả. Thống ngự vạn thú. Lăng Hàn thở dài. Phóng ở kiếp trước nói. Loại này ưng vương tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Không phải yêu trung vương giả đơn giản như vậy. Mà là vương giả trong vương giả. Có thể cùng kiếm đế. Thiên phượng thần nữ đặt song song. Mà tại một thế này, như vậy yêu vương còn có cơ hội tiến hơn một bước, rảo bước tiến lên phá hư cảnh. Nó nếu thật được bước ra bước này, vậy thì thật là trên đời này nhất nhân vật mạnh mẽ, cơ hồ không có một trong. Ngươi ngược lại cũng can đảm lớn, này cũng dám xông vào. Lăng Hàn cười nói. Thỏ ưng bất lưỡng lập. Thỏ ra đương nhiên cấp cho cái kia khốn kiếp thêm đổ. Trộm sạch nó linh dược. Tuyệt không thể khiến nó thẳng tiến phá hư. Đại Bạch Thỏ kêu la đạo. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Đáng tiếc a thiên nhân cảnh yêu trung vương giả, một căn móng vuốt là có thể dạy ngươi làm người. Xú tiểu tử, ngươi có hay không nói chuyện phiếm, liền không thể nói tốt hơn nghe. Đại Bạch Thỏ khó chịu địa đạo. A, lại cắn nhà ngươi thỏ ra. Hổ Nu hừ hừ, nói. Không cho phép hung nơ u, v, quy quy u, Lăng Hàn, nếu không. Ăn ngươi, phóng khẩu, phóng khẩu. Đại Bạch Thỏ chỉ biết là kêu thảm thiết. Trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng tới đến rồi ước định hội họp địa điểm. Thôn trang nhỏ trong tầm mắt. Chỉ là thôn dân đều biến thành thi binh. Đã bị Lăng Hàn bọn họ lúc trước thời điểm giết chết. Các ngươi làm sao hiện tại mới đến? Diệp Vinh xuất hiện, hướng về mọi người không vui mà nói biết hắn đã chờ bao lâu sao. Hắn chính là đạt được bổ thiên học viện thẳng vào tư cách thiên tài. Thời gian của hắn bực nào cắt chờ đáng giá. Cư nhiên làm cho hắn nửa ngày lâu. Gặp phải chút chuyện tình. Tần Liên Nguyệt nói, gặp đến thú triều bạo động chuyện tình nói một lần. Cái gì? Diệp Vinh kinh hãi. Khó trách ta phía trước chứng kiến sơn băng địa liệt. Thì ra đúng là bạo phát thú triều. Hơn nữa toàn bộ là hóa thần cảnh cấp bậc. Tần cô nương. May mà ngươi không có việc gì. Hắn hai mắt nóng bỏng nhìn Tần Liên Nguyệt. Hỏa lạc lạc thật có chút nhường ăn không tiêu. Lăng Hàn Nga xuống. Lấy ra một con linh đào thải qua. Nói. Phân ngươi đấy. Diệp Vinh theo bản năng tiếp được. Sửng sốt một chút. Nói. Các ngươi lại còn hái được linh đào. Thực sự là bất khả tư nghị, ở bão nổ phát thú triều dưới tình huống lại còn hái được linh đào. Chỉ là hắn tiêu hao một tấm thần hành linh phù cư nhiên mới đổi được một con linh đào. Dù cho đây là thất giai linh quả, nhưng cũng thực sự là quá thua thiệt. Ai có thể làm cho bọn họ gặp thú triều đây? Bắt được một con linh đào dù sao cũng hơn một con cũng không có tốt. Diệp Vinh buồn bực đem linh đào thu hồi. Cái này dầu gì cũng là thất giai linh quả. Đương nhiên không thể tùy tiện ăn tươi. Tốt nhất là lưu đến tu luyện gặp phải bình cảnh thời điểm. Như vậy dùng linh quả chi về sau. Thiên địa linh cảm giác đan vào. Có thể sẽ có đột phá. Mọi người thấy đều là lắc đầu. Phải biết rằng bọn họ nhưng là đem linh quả tùy tiện ăn, không đồng nhân. Quả nhiên bất đồng mệnh. Di, làm sao còn có chỉ thỏ tử? Diệp Vinh nhìn chằm chằm Đại Bạch Thỏ, có thể vừa được lớn như vậy thỏ tử tất nhiên là yêu thú không thể nghi ngờ. Chi tiện Tần Liên Nguyệt chỉ nói bạo nổ phát thú triều, cũng không có nói lần này thú triều nhưng thật ra là lưu manh thỏ trộm hái long huyết bá vương tham đưa tới. Lấy Diệp Vinh nhãn lực tự nhiên là nhìn không thấu linh anh cảnh yêu thỏ. Nhìn cái gì vậy, thỏ ra đạp ngươi vẻ mặt huyết. Lưu manh thỏ lộ ra nguyên hình, hướng về Diệp Vinh thét. Diệp Vinh tức thì khóe miệng co giật. Một đầu yêu thú thế mà lại nói. Cái này cực bất khả tư nghị. Có thể càng không nghĩ tới là. Con này thỏ tử miệng đúng là như này chi tiện. Nửa phút liền có thể đem nhân khí bạo nhịp điệu. Con này yêu thỏ lại có thể nói. Hắn đè xuống lửa giận trong lòng. Ngẩng đầu hướng về Tần Liên Nguyệt xác nhận điều này khiến người ta khó mà tin được. Quả thật có trí tuệ không thua nhân loại yêu thú. Nhưng có thể miệng nói nhân ngôn cũng là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Huống chi còn lưu manh như vậy. Đại thiên thế giới không thiếu cách lạ. Tần Liên Nguyệt như vậy ra không hẳn nói. Đi, đi bổ thiên học viện đi. Lăng Hàn đạo. Mọi người hồi phục lại lên đường. Lưu manh thỏ đối với Lăng Hàn rất để bụng. Cái này nhân tộc đem nghìn năm nhân sâm tùy ý lấy ra làm xứng đồ ăn. Tài sản hẳn là cực phong. Khiến nó đỏ mắt. Nhìn chằm chằm Lăng Hàn muốn ăn. Lại luôn sẽ gặp phải hổ nu đánh lén. Không biết bị cắn bao nhiêu cái. Kêu thảm thiết là nó hằng ngày. Ly kỳ là. Mặc kệ hổ nu ngược nó trăm ngàn lần. Có thể nó nhưng thật giống như nhìn kỹ hổ nu như mối tình đầu. Cho tới bây giờ cũng chỉ là trốn. Mà không có nghĩ qua phải phản kích. Làm cho Lăng Hàn tấp tắc kêu kỳ lạ. Thực sự là chuyện lạ. Tiến nhập phi hoa quận về sau. Tùy thời liền có thể chứng kiến phong trần phó phó thanh niên nhân. Phần lớn cũng không có đầy 50 tuổi. 50 tuổi sinh hoa cảnh, linh anh cảnh đương nhiên cũng có thể đưa về tuổi trẻ nhóm. Nhưng tuổi tác vượt lên trước 100. Tự nhiên cũng sẽ không cùng thanh niên nhân tới cạnh tranh. Không bỏ xuống được cái mặt già này. Gì, đây không phải là Diệp Vinh Diệp Huyên sao? Lăng Hàn đám người mới vừa đi ra một cái trấn nhỏ. Đang muốn bắt đầu chạy đi. Chỉ thấy nghiêng trong cũng đi tới một đám người. Có người nhận ra Diệp Vinh. Lập tức vẻ mặt ngạc nhiên kêu lên. Ngươi là. Diệp Vinh khẽ làm lưỡng lự. Hắn quả thực không nhận biết đối phương. Tại hạ hậu chí. Đối phương vội vã tự giới thiệu mình. Ngũ hành tốc đệ tử. 2 năm trước từng tại liên hoàn 12 lôi lên gặp qua Diệp Huyên. Đương thời Diệp Huyên hào lấy 12 thắng liên tiếp. Trở thành liên hoàn 12 đánh ra làm tới nay hiếm thấy thắng được người một trong. Thật là làm cho ta bội phục phục được phục sát đất. Diệp Vinh lúc này mới a xong một chút. Lộ ra tỉnh ngộ màu sắc. Sự thực lên hắn chỉ là nhớ ký liên hoàn 12 lôi mà thôi. Lại cách nào nhớ được từng tại nhân vật ở dưới đài. Bất quá. Hắn chính là ở liên hoàn 12 lôi lên nhất chiến thành danh. Bị đối phương đề cập. Hắn không khỏi đắc chí. Lộ ra đắc ý màu sắc. Tức thì đối với người này hảo cảm tăng vọt. Tới tới tới. Ta vì mọi người giới thiệu một chút. Vị này chính là Diệp Vinh Diệp Huyên. Phi tinh tông cao độ. Chiếm được bổ thiên học viện thẳng vào tư cách. Hậu chí hướng bằng hữu của hắn giới thiệu. Mọi người tức thì kinh hô cái gì phi tinh tông, 12 lôi đều rất trừu tượng, nhưng một câu. Bổ thiên học viện thẳng vào tư cách. Lại có thể đại biểu hết thảy. Ngưu nhân thiên tài. Tức thì. Những người đó đều là xông tới. Chẳng ai lộ ra sùng bái màu sắc. Đại đại thỏa mãn Diệp Vinh lòng hư vinh. Không vội chút nào lấy rời đi. Tần Liên Nguyệt nhìn không được ho khan một chút. Nói. Chúng ta có thể lên đường sao? Ở Diệp Thiếu trước mặt. Nào có ngươi mở miệng tư cách. Một người hướng Tần Liên Nguyệt trách mắng. Gấp gáp phách Diệp Vinh nịnh bợ. Diệp Vinh tức thì lộ ra không vui màu sắc, nói. Vị này chính là Hắc Giao Cốc Tần Liên Nguyệt Tần cô nương, bạn tốt của ta, còn không hướng Tần cô nương bồi tội. Người nọ vừa nghe, cách nào còn không biết Diệp Vinh đối với Tần Liên Nguyệt có ý tứ, vội vã khom lưng hành lễ, nói. Tại hạ không biết là Tần cô nương, mong rằng Tần cô nương thứ tội. Tần Liên Nguyệt cười nhạt, nói. Diệp Vinh, ngươi liền theo bọn họ cùng nhau đi, chúng ta có thể không với cao nổi ngươi vị đại nhân vật này. Một đường nghe hắn nói khoác đã chịu đủ rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 622. Một lời nhắc nhở. Tần cô nương, ngươi đây là nói như thế nào? Ta đối với ngươi tấm lòng thành, ngươi còn không biết sao? Diệp Vinh vội vã giải thích. Tái kiến. Tần Liên Nguyệt phất phất tay, nghênh ngang mà đi. Diệp Vinh muốn đuổi theo. Nhưng một đoàn sùng bái người đang ở trước mặt. Hắn vừa mới bị trào phúng. Cũng rơi không dưới cái mặt này đi vào giữ lại. Không thể làm gì khác hơn là mặt âm trầm. Diệp thiếu thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, lấy thân phận của ngươi nghĩ muốn cái gì dạng mỹ nhân đều có thể. Có người nói. Đúng vậy, nữ nhân kia là chính mình mù con mắt, mới có thể xem không rõ ràng Diệp thiếu tốt. Có lẽ là Diệp thiếu quá nhân nhượng nàng, làm cho nàng hiện lên tự ngạo, cho rằng Diệp thiếu cần phải nuông chiều nàng không thể. Diệp thiếu. Ta lấy quá thân phận của người đến có thể khẳng định. Loại nữ nhân này chỉ cần Diệp thiếu lãnh ngôn đối lập nhau. Cố ý không đi thải nàng. Không cần mấy lần sẽ chủ động hạ thấp tư thái qua đây lấy lòng. Không sai, nữ nhân là sủng không phải, nhất sủng liền thượng thiên. Nghe mọi người thất gơ sáu ve sáu truy bát thiệt. Diệp Vinh mặt sắc cũng dễ nhìn hơn một chút. Phản chính không cần nửa năm chính là bổ thiên học viện khai mở ngày. Đến lúc đó tự nhiên còn có thể gặp được Tần Liên Nguyệt. Cũng không tất vội vã đuổi theo. Nghe mọi người ngứa ngáy khen tặng. Hắn cuối cùng cảm giác về tới Phi Tinh Tông. Bị giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Dáng vẻ này phía trước. Cùng Lăng Hàn bọn họ cùng nhau thời điểm cách nào đều coi hắn là thành không khí. Ghê tởm, Tần Liên Nguyệt nhất định là bị bọn họ làm hư đấy. Chúng ta bây giờ đầu tiên đi đến chỗ nào trong? Tần Liên Nguyệt hỏi. Không phải chúng ta, ta là ta, ngươi là ngươi. Lăng Hàn dựng thẳng lên ngón tay nói. Phi Hoa quận đã đến, chúng ta cũng nên mỗi người đi một ngả. Tần Liên Nguyệt không khỏi cắn răng. Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu không định gặp chính mình. Vì sao luôn nghĩ đưa nàng đánh đuổi lý? Có thể nàng cũng là người có tự ái. Tự nhiên không thể mặt dày mày dạn. Thầm nghĩ người này khẳng định có thể vào bổ thiên học viện. Đến lúc đó lại theo hắn tính sổ. Tần Liên Nguyệt rời đi chi về sau. Lăng Hàn làm cho Tàn Dạ cũng mang theo Hà Lan Vận rời đi. Tàn Dạ là một tốt mầm. Đao đạo thiên phú kinh người. Cùng ở bên cạnh hắn lời không thể đi ra con đường của mình. Ba người này vừa ly khai. Lại biến thành Lăng Hàn, Hổ Nu, Chư Toàn Nhi đội ngũ nhỏ. Đương nhiên còn có một con lưu manh thỏ. Các ngươi muốn dẫn thỏ ra đi đâu? Đại bạch thỏ hỏi. Lăng Hàn liếc mắt, nói. Không ai để cho ngươi theo chứ. A Phi, ngươi lừa gạt thỏ ra bảo tham, muốn như thế độc chiếm. Đại bạc thỏ nhảy dựng lên phải bắt Lăng Hàn. Lại bị Hổ Nu cắn một cái ở tại bắp đùi trên. Đau đến nó lại hét thảm lên. Không phải nói cho ngươi, một năm sau đó mới tới. Ta trả lại ngươi hai cây. Lăng Hàn cười nói. Bùi cây kia huyết long bá vương tham gia đã sắp muốn kết hạt. Nhiều lắm cả tháng là có thể gieo xuống mới mầm móng. Như vậy một năm chi sau hắn thu hoạch bảo tham đem lấy trăm mà tính toán. Ra không tin. Đại bạch thỏ gào khóc, một bên kéo cắn nó bắp đùi hổ nu đi về phía trước, được kêu là một cái gian khổ. Lăng Hàn nhún vai, nói. Vậy tùy ngươi, muốn cùng liền theo chứ, tốt xấu ngươi cũng là linh anh cảnh yêu thú, ta cũng đuổi không đi đúng hay không? Biết đạo ra lời hại là tốt rồi. Đại bạch thỏ hai tay ôm ngực. Đáng tiếc bắp đùi lên treo hổ nu nghiêm trọng phá hủy nó uy vũ hình tượng. Lăng Hàn đối chiếu địa đồ, đi trước cảnh Uy Sơn, đây là rất có thể là Thương Mang Sơn dãy núi. Bởi vì căn bản không thể xác định. Chỉ có thể một tấc mà lục soát. Cái này không giống là biển rộng tìm kim. Bởi vì đều đi qua gần vạn năm. Nói không chừng rõ ràng cùng điện sớm sụt. Cũng có thể ở võ giả trong chiến đấu bị đá rơi vùi lấp. Bọn họ tỉ mỉ tìm kiếm cũng là hào vô sở hoạch, thỏ tử không nhịn được, hỏi. Tiểu tử, các ngươi đang tìm cái gì? Một tòa điện, vạn năm trước thì có điện. Lăng Hàn nói. Cái kia thế nào còn không có tìm được? Thỏ tử hỏi. Bởi vì vẫn không thể xác định là không phải cái tòa này sơn. Ta đi. Thỏ tử kém chút té xỉu. Tiểu tử ngươi đầu có chuyện ấy ư? Không xác định ở đâu tòa sơn mà bắt đầu tìm. Cái này muốn tìm đạt được, thỏ ra liền theo họ ngươi. Lăng Hàn cho nó một cái ánh mắt khinh bỉ. Ngươi hữu tính sao? Ai nói không có? Thỏ tử dương dương đắc ý. Nói. Ra họ Tông. Lão tổ Tông nhưng là uy trấn thiên hạ Tông Thanh Y. Năm đó một kiếm tảo bình thiên hạ. Ngươi sau phá vỡ hư không thăng vào thần giới. Chưa nghe nói qua. Lăng Hàn lắc đầu. Ngươi đương nhiên không thể nghe nói. Gia lão tổ tông đây chính là mấy triệu năm trước nhân vật. Di cái này có phải hay không với ngươi có thể nói có quan hệ. Coi như ngươi tiểu tử thông minh. Miễn tử cũng không có phủ nhận. Gia như vậy yêu thú chỉ có nhảy vào thần cảnh chi về sau. Mới có thể hóa thành hình người, có thể thông tiếng người. Bất quá. Gia lão tổ tông thực sự quá cường đại rồi. Huyết mạch truyền thừa chi về sau. Gia tuy là vẫn không thể hóa hình. Nói cũng là không chút nào trắc trở. Đây chính là huyết mạch cao quý. Hổ nu nước bọt xôn xao ào ào chảy, nói. Lăng Hàn, đây là một đầu thần thú di chủng đấy, khẳng định đại bổ hoa, chúng ta làm thịt ăn tươi đi. Ăn ngươi đại gia. Thỏ tử gấp đến độ sơ chân. Tiểu nha đầu thỏ ra xem như là van ngươi đừng. Nữa nhớ thỏ ra cái này thân thịt, thật không có mấy cân, bỏ vào không được ngươi răng khe đây. Nó đã biết hổ nu đại khẩu vị. Hổ nu mặt giãn ra vui cười, nói. Liền ăn một chân có được hay không, phản chính ngươi có tứ điều. Ta đi. Thỏ tử kém chút tức điên, tại sao có thể có như vậy tiểu nha đầu, đây là muốn bức tử nó sao? Lăng Hàn cười ha ha, lại lẩm bẩm. Nếu là có cổ địa đồ thì tốt rồi, liền không cần biển rộng tìm kim. Thôi đi. Nói sớm đi. Thỏ ra biết nơi nào có thể lấy được cổ địa đồ. Đừng nói vạn năm trước. Liền trăm ngàn năm trước cũng không có vấn đề. Thỏ tử đột nhiên nói. Há, nơi nào? Lăng Hàn hỏi. Thỏ tử nắm chặt lấy móng vuốt, mấy đạo. Thiên Kiếm Tông, Tuyệt Đao Tông, Vân Phượng Tông. Đúng vậy. Những thứ này tông môn sừng sững chí ít mấy vạn năm. Tự nhiên có các thời kỳ địa đồ. So với hắn như vậy mù quáng tìm kiếm có thể nhanh hơn nhiều lắm. Mấu chốt là coi như hắn đem phạm vi rút nhỏ, có thể hoàn toàn lục soát tìm một lần khả năng cũng cần tốt thời gian mấy năm. Huống chi rõ ràng cùng điện còn khả năng vùi lấp ở tại dưới nền đất, sơn thể chung tìm ra được càng khó. Vào bổ thiên học viện về sau, không biết có không có cơ hội tiếp xúc được. Nơ, không ngại tìm một lý do. Nói đến rồi một tấm thượng cổ thời kỳ bảo tàng đồ. Nhưng bởi vì địa lý biến hóa cùng tên gọi biến hóa, đã tìm không được hiện tại bảo dấu vị trí. cần dùng cổ địa đồ tiến hành đối chiếu. Lăng Hàn nghĩ một lát, quyết định hay là trước đi Bổ Thiên học viện, đi kết bạn vài cái thượng cổ tông môn đệ tử, lấy lời tương dụ, sẽ không sợ bọn họ không muốn làm pháp trở về tông môn mang tới cổ địa đồ. Cổ địa đồ hẳn không phải là rất chân quý đi. Chủ ý quyết định, ba người nhất thỏ liền lần nữa hướng về Bổ Thiên học viện phương hướng xuất phát. Lại là 10 ngày chi về sau, bọn họ mới rốt cuộc đã tới Cửu Long Sơn dưới. Hiện tại mảnh này sơn khu vực trở thành võ đạo thánh địa. Bốn khu vực một châu đám thiên tài bọn họ đều là nghe tin mà đến. Tuy là thời gian còn sớm, nhưng Trung Châu đám thiên tài bọn họ đã tới không thiếu. Ở dưới chân núi tụ tập, một bên cùng đợi học viện khai mở, một bên luận bàn một chút, đề thăng tài nghệ. Với võ giả mà nói, chiến đấu là một loại hằng ngày. Lăng Hàn bọn họ vừa xong, liền thấy trên bầu trời có hai người đang ở đại chiến. U, V, G, W, W, M. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì một trong số đó lại là Vũ Hoàng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 623. Mộ Dung Thanh Vũ Hoàng khí phách vẫn như cũ. Song quyền dày đan sen mạch vân. Đấm ra một quyền chung. Quyền mang đan vào. Như một cách màu đỏ nổ long. Hắn thực sự là một đời kỳ tài. Thoát khỏi ngôi vị hoàng đế ràng buộc. Đi ra Bắc Hoang sau đó. Tiến bộ kinh người. Trước đó ở ám ma trong rừng rậm vẫn chỉ là bước vào sinh hoa cảnh không bao lâu. Nhưng bây giờ không ngờ bước vào linh anh cảnh. Mà dạo bước tiến lên linh anh cảnh phía sau. Vũ Hoàng thoạt nhìn lại trẻ vài tuổi. Trước đó vẫn là 40 mấy tuổi trung niên nhân. Nhưng bây giờ chỉ có hơn 30 tuổi. Linh anh cảnh sở hữu cao tới 500 năm thọ nguyên. Vũ Hoàng chẳng qua 60 tuổi xuất đầu. Tương đương xuống chỉ tương đương với 100 tuổi người đi qua vài chục năm. Tự nhiên trẻ. Chỉ là thọ nguyên tăng trưởng đó là không nhìn thấy biến hóa. Dung nhan. Thân thể phản lão hoàn đồng sẽ chậm rất nhiều, chỉ có ở đột kỳ đại cảnh giới thời điểm mới có thể phát sinh biến hóa. Lăng Hàn trong lòng gật đầu. Sợ rằng Vũ Hoàng gần nhất cũng nhận được kinh người kỳ ngộ. Bằng không chỉ là có thiên phú là không thể có như vậy tiến bộ. Vũ Hoàng tu xuất ra mang, chiến lực tự nhiên đáng sợ, có thể cùng hắn đánh một trận là ai? Lăng Hàn nhìn về phía Vũ Hoàng đối thủ. Đó là một cách nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên. Đồng dạng tay không. Cùng Vũ Hoàng triển khai kịch liệt đối oanh. Quyền trên đầu bao vây lấy kinh người hào quang. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người ở trên trời kịch chiến. Một đạo dư ba chấn động xuống cũng có thể làm cho rất nhiều người trốn chi không kịp. Rất nhiều người càng là liên thủ hình thành phòng ngự. Cũng là không muốn thối lui đến càng xa địa phương đi. Muốn cự ly gần xem chiến. Cái kia không phải là mang. Lăng Hàn thấy tinh tường. Cái kia cùng Vũ Hoàng đối oanh thanh niên tuy là nắm tay cũng bọc hào quang. Lại không phải mang. Mà là rất nhiều đạo khí đan vào đến cùng một chỗ. Giả mang. Xem ra. Cũng không phải chỉ có Hiên Viên Tử Quang mới tu xuất ra giả mang. Cùng hắn tương tự thiên tài còn có một ít đấy. Đếm một chút. Khí này số lượng đúng là đạt tới hơn 20 nói. Nhưng cụ thể có bao nhiêu cũng là không tin tưởng. Bởi vì. Này chút khí cuốn lấy quá khẩn mật. Lại có người kia ý chí võ đạo bao vây. Ngoại nhân căn bản không thể được đổ. Chẳng qua. Tức là khiến cho tức giận số lượng nhiều như vậy. Có thể giả mang dù sao cũng là giả mang. Không cách nào cùng chân chính mang sánh ngang. Vũ Hoàng chỉ bất quá ngưng 10 đạo khí hình thành mang. Cũng là có ưu thế áp đảo. Chỉ là tên kia đối thủ ở vũ khí nắm giữ bên trên cực kỳ kinh người. ngạnh sinh sinh đền bù khí cùng mang sự chênh lịch. Tên thanh niên kia là ai? Lăng Hàn hướng người bên trên hỏi thăm. Gì, ngươi ngay cả hắn đều không biết. Người nọ lộ ra kinh ngạc màu sắc. Lăng Hàn cười, nói. Ta hẳn là biết không? Ngươi nhất định mới tới. Người nọ chắc chắn nói. Ngươi đây đều đã nhìn ra, bội phục. Lăng Hàn cười ha ha. Ngươi nếu như đã sớm đi tới nơi đây lời nói kiên quyết không hồi không biết cái kia tao bao. Người nọ hướng lên trời không nhất nao miệng. Nam vực Mộ Dung Thanh. Cái này nửa tháng vẫn khiêu chiến các lộ thiên tài. Nhưng cho đến hôm nay mới thôi đều không có gặp phải bại một lần. Đó là sở hữu thẳng vào tư cách thiên tài chưa từng ở chỗ này. Bằng không chỉ cần tiểu đao vương. Yêu hồi nguyệt. Đông Linh Nhi tùy tiện đi lên một cái. Vậy còn không đem hắn dọn dẹp không muốn không muốn. Bên cạnh có người chen lời nói. Chẳng qua cái này Mộ Dung Thanh quả thực rất lợi hại. Ta tuyệt không phải đối thủ. Để nhất nhân cảm thấy không bằng. Chen miệng người sắc mặt biến đổi. Hắn tự nhiên cũng không phải là Mộ Dung Thanh đối thủ. Nhưng không nghĩ trước mặt mọi người thừa nhận. Chỉ là hừ một tiếng. Nói. Không phải nhiều hơn ta tu mấy năm ấy ư. Bằng không ta trấn áp hắn dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn quét mắt nhìn hắn một cái. Người này là sinh hoa cảnh. Nhìn qua ước chừng ngoài 30. Mà từ huyết khí đến xem cũng không kém là cái tuổi này. Chẳng qua Mộ Dung Thanh sẽ trẻ tuổi hơn tối đa 30. Muốn nói người nào nhiều tu luyện mấy năm, đó cũng là hắn mà không phải là Mộ Dung Thanh, đây thật là quá chua. Ha ha, Mộ Dung Thanh lúc này gặp đối thủ. Đệ nhất nhân cười nói. Lăng Hàn xem lấy Vũ Hoàng, nói. Cái kia Mộ Dung Thanh đối thủ là ai? Rất điệu thấp gia hỏa. Không có xuất thủ trước đó ai cũng không nghĩ tới sẽ như vậy mạnh mẽ. Thậm chí không biết hắn lại là linh anh cảnh cường giả. Đệ nhất nhân kinh hô. Dường như căn bản không có ai nhận được hắn. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Ta biết, hắn được xưng quyền hoàng. Quyền hoàng. Bên cạnh thật là nhiều người nghe được, chẳng ai lộ ra sợ dung. Hoàng chữ há lại có thể dùng linh tinh. Đế. Hoàng. Đại biểu võ đạo cực hạn. Ở nơi này một đời nếu như phá hư cảnh cường giả. Ai dám xưng hoàng hào đế. Cường thế như tiểu đao vương, đó cũng chỉ là vương. Còn mang một chữ nhỏ. Quyền hoàng. Đại biểu cho ở quyền đạo lên cực hạn đỉnh phong. Bất luận cái gì dụng quyền người đều không phải của hắn đối thủ. Mới có thể quan được với như vậy danh hào. Lăng Hàn lo lắng nói. Tin tưởng ta tương lai hắn nhất định có thể đủ xứng đáng cái tên. Bắc hoang lớn nhất thiên tài không phải là tàn dạ, mà là vị này Vũ Hoàng A. So sánh với bên dưới. Tàn dạ vẫn là thiếu phần kia ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Cho nên hắn bái nằm ở Lăng Hàn dưới chân. Có thể đổi thành Vũ Hoàng lời nói. Vô luận cho hắn bao nhiêu trợ giúp. Cho hắn bao nhiêu áp lực. Hắn chỉ biết cảm kích. Cũng không biết hạ mình. Đây là đế hoàng khí phách cũng là cường giả tuyệt thế phải có khí chất. Phủ cận những người đó đương nhiên không tin. Tuy là linh anh cảnh rất mạnh. Có thể Trung Châu càng là đủ hóa thần. Thiên nhân cùng phá hư cảnh. Có ba cái đại đẳng cấp cường giả áp chế. Muốn xưng hoàng nói dễ vậy sao? Mộ Dung Thanh cùng Vũ Hoàng vẫn còn ở kịch chiến. Hai người một cách ở vũ khí bên trên càng tốt hơn. Cả người đều tản ra màu xanh thần quang. Một cách khác thì là sớm ngưng tụ thành mang. Quyền lực đáng sợ. Còn có một loại đối với võ đạo trời xanh mẫn cảm. Ở trong chiến đấu có thể đề thăng mình. Càng đánh càng mạnh. Đánh một ngày một đêm, nhưng vẫn là cái bất phân thắng phụ cục diện cuối cùng bắt tay giảng hòa. Hai người đều là quyền đạo thiên tài, không khỏi thông minh gặp nhau, thân hình rơi xuống phía sau liền bắt đầu tham thảo đứng lên. Lăng Hàn đi tới, cười nói. Vũ Hoàng đại nhân, đã lâu không gặp. Lăng Hàn. Vũ Hoàng nhìn lại, không khỏi cất tiếng cười to, hào tình vạn trượng. Ta vốn cho là tốc độ tu luyện của mình đã quá nhanh. Nhưng là với ngươi vừa so sánh với. Lập tức trở nên ảm đạm phai mờ. Hắn mới vừa vào Linh Anh. Mà Lăng Hàn cũng đã là cao giai sinh hoa. Tuy là còn có một cảnh giới lớn cánh cửa. Nhưng hắn tin tưởng đối với Lăng Hàn như vậy yêu nghiệt mà nói. Cái này đạo môn hàm có thể vây khốn không được đối phương bao lâu. Lăng Hàn cũng là chân chính được bội phục Vũ Hoàng. Hắn có thể không nhìn đại cảnh giới bình chướng. Cái kia là bởi vì hắn có người từng trải kinh nghiệm. Có thể Vũ Hoàng xuất thân Bắc Hoang. Cũng là dựa vào cố gắng của mình cùng thiên phú ở ngắn ngủi trong vòng 2 năm liên phá sinh hoa. Linh Anh hai đại cảnh giới. Cái này mới là thật được hiển hách người. Coi như đặt ở kiếp trước, đem kiếm đế bọn họ kéo ra ngoài cũng là so ra kém. Đương nhiên đây là bởi vì Vũ Hoàng ở thần thai cảnh vây được thời gian lâu lắm. Thêm hấp thu thật nhiều năm quốc thí. Mới để cho hắn vừa ly khai nước cạn liền bay thẳng cửu thiên. Lại tiếp sau đó. Vũ Hoàng tất phải không thể lại bảo trì như vậy cao tốc. Đến, Mộ Dung ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính giáo viên năm he 22 là Lăng Hàn. Vũ Hoàng nắm lấy Lăng Hàn tay, ngược lại nhìn về phía Mộ Dung Thanh. Sinh hoa cảnh. Mộ Dung Thanh lộ ra kinh ngạc màu sắc. Không nghĩ tới Vũ Hoàng lại sẽ đối với một cái sinh hoa cảnh tiểu bối nhiệt tình như vậy. Sinh hoa cảnh làm sao vậy, không phục a ngươi, thỏ ra đánh ngươi vẻ mặt huyết. Ai ngờ đến. Thỏ tử tư nhiên người thứ nhất bão nổi. Thình thịch. Hai chân đạp một cách liền đá vào Mộ Dung Thanh cách mông bên trên. Thình thịch mà một hồi. Mộ Dung Thanh cả người liền cắm vào trong bùn đất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 624. Giải trừ một cách nguy người lân cận đều là biểu tình cổ quái. Có thể đến nơi đây người. Làm sao cũng phải là bàn thờ kỳ đi. Xưa nay cũng là không ít đi cái gì cổ tích động phủ lịch lãm quá. Thấy qua không thiếu chuyện lạ. Có thể một con thỏ tử tự nhiên mở miệng nói đến tiếng người. Đây là làm cho bọn họ chấn kinh đến thất điên bát đảo. Hơn nữa. Đầu này thỏ tử thật là mạnh. Một cước liền đạp lộn mèo Mộ Dung Thanh. Thực lực của đối phương nhưng là quá rõ ràng. Hưu, Mộ Dung Thanh nhảy dựng lên, nhìn hai bên một chút, nói. Là ai dám đánh lén tiểu gia? Thấy ánh mắt của mọi người đều là nhìn chằm chằm một con đại bạch thỏ tử thân lên. Hắn không khỏi ra mặt vặn vẹo. Kinh hộ! Cái này chết thỏ tử còn biết nói chuyện. Chết ngươi toàn ra vẻ gác không si mặt. Thỏ tử hai chân đạp một cách liền xông ra ngoài, liền cùng Mộ Dung Thanh chiến đấu. Xem thỏ ra 18 đạp ưng chân. Bành bành bành thỉnh thịch. Thỏ tử tốc độ phi khoái. Liên tục bắn ra bên trong. Hai chân hướng về phía Mộ Dung Thanh loạn đạp. Chết thỏ tử, tiểu gia với ngươi không thù không oán, đánh ngươi muội a. Mộ Dung Thanh giận dữ nói. Còn dám chửi thỏ gia, không đánh ngươi đạp người nào. Thỏ tử hoa hoa kêu to đạp chân không ngừng. Đừng xem thỏ tử cả ngày bị hổ nu cắn. Nhìn qua người hiền lành tựa như. Có thể đó cũng chỉ là đối với hổ nu một người mà thôi. Đối kháng những người khác thời điểm. Nó chính là nhất tiêu chuẩn lưu manh thỏ. Miệng đầy cứng nói. Ngang ngược bá đạo. Một người nhất thỏ làm hơn. Rất nhanh thì thăng vào không trung. Xảy ra kịch chiến. Không cần để ý bọn họ. Lăng Hàn cười nói. Hắn xem như là đã nhìn ra. Mộ Dung Thanh tuy là võ đạo thiên phú kinh người. Nhưng cũng là cách đùa bức. hãy để cho hắn cùng Lưu Manh thỏ góp cái hai anh em được rồi. Đánh được rồi tự nhiên sẽ dừng lại. Chư Toàn Nhi họp xong Lăng Hàn những lời này. Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng nói đến hai năm qua chuyện phát sinh tình, Vũ Hoàng đột nhiên nói. Ta nghĩ, ngươi hẳn là không cần lo lắng có người bởi vì thần tàng hạ lạc mà ra tay đối phó ngươi. Nói như thế nào? Lăng Hàn lộ ra rất hiếu kỳ. Nghe thấy một kiếm trước đó không lâu đi tới Trung Châu. Phân biệt đi Thiên Kiếm Tông, Tuyệt Đao Tông các chờ thượng cổ tông môn. Hiện tại, mấy cách này tông môn liên hợp tuyên bố. Bất kỳ người nào đều không được đối với nghe thấy một kiếm dưới sát thủ. Nếu không thì là cùng mấy đại tông môn là địch. Nghĩ đến, nghe thấy một kiếm đem thần tàng tin tức nói cho những thứ kia tông môn đổi lấy phù hộ. Vũ Hoàng giải thích. A, lại còn có chuyện như vậy tình. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, không phải không thừa nhận nghe thấy một kiếm hành động này sự bất đắc dĩ cùng quả đoán. Đối phương cũng không có hắc tháp. Đừng nói gặp phải phá hư cảnh. Chính là tới một người hóa thần cảnh liền cũng có thể làm cho hắn không chỗ có thể trốn. Với hắn mà nói, thần tàng hiện tại chẳng những không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại chỉ biết chế ước sự phát triển của hắn. Cả đời lặng lẽ trốn giữa núi rừng. Hắn có thể có cái gì tiền đồ? Có thể tiến vào phá hư cảnh. Ngươi sau thành thần sao? Nếu không thể thành thần, như vậy thần tàng không phải một câu nói suông sao? Tương phản. Giao xuất thần dấu tọa độ. Hắn chẳng những không có nửa điểm tổn thất. Thậm chí có thể cùng mấy đại tông môn đàm luận điều kiện. Thu được một vài chỗ tốt. Mà hắn nếu như vận khí nghịch thiên, ngày sau tiến vào thần giới sau vẫn có thể đi tranh đoạt tòa kia thần tàng. Nếu như mình không có hắc tháp, có lẽ chỉ có cùng nghe thấy nhất kiếm nhất dạng. Hiện tại thần tàng tọa độ rơi vào mấy đại thượng cổ tông môn trong tay, những người khác lại đi cướp đoạt đã ý nghĩa không đại. Ngươi liền phá hư cảnh đều vào không được, có thể thần giới đào bảo tàng sao? Nghe thấy một kiếm bởi vậy cũng là cho Lăng Hàn giải trừ một cái nguy cơ. Nghe thấy một kiếm cũng đồng dạng chiếm được thẳng vào học viện tư cách. Vũ Hoàng lại nói. Lăng Hàn gật đầu, vô luận là nghe thấy một kiếm thực lực của bản thân hay là hắn bán ra thần tàng công lao. Muốn thắng được một cái thẳng vào danh ngạch cái kia đều là chuyện dễ dàng tỉnh. Có biết tiến nhập học viện khảo hạch quy tắc? Hắn hỏi. Tạm thời còn không tin tưởng, nhưng chọn nếu là võ đạo thiên tài, tránh không được chính là đánh đi. Vũ Hoàng thờ ơ nói tràn đầy khí phách. Lăng Hàn gật đầu, Vũ Hoàng thiếu chỉ là hoàn chỉnh công pháp, làm cho hắn cuối cùng có thể rảo bước tiến lên phá hư cảnh. Mà ở võ đạo lên, Vũ Hoàng đã tự nghĩ ra huyền thuật, đi ra con đường của mình, đã không cần vũ khí, cũng chỉ có thần thông mới có thể đề thăng chiến lực của hắn. Nói một hồi về sau, Lăng Hàn lấy ra bát tô, bắt đầu nấu nổi lên thức ăn, mùi thơm mê người truyền ra, chẳng những người lân cận nước bọt mạch nước ngầm. Trên bầu trời cái kia một người nhất thỏ cũng không đánh. Dồn dập rơi xuống. Con mắt nhìn chằm chằm hoa cái bên trên. Hổ nu hung hãn nhảy ra nói. Không nên đánh nơ u, v, quy, quy, u thức ăn chủ ý. Hổ thực thái độ mười phần. Đối đãi thức ăn nấu xong chi về sau. Mọi người liền bắt đầu ăn. Bọn họ tổ này người thực lực mạnh mẽ. Vô luận là Lăng Hàn, Hổ Nu, vẫn là Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh, kỳ thực đều có thẳng vào học viện tư cách. Hiện tại bốn cái tổ đến cùng một chỗ, liền linh anh cảnh đều có thể quét ngang. Ai dám trêu chọc? Bởi vì đây, tuy là mọi người thấy được mạch nước ngầm nước bọt, càng là kỳ quái một đầu biết nói chuyện yêu thú. Có thể dĩ nhiên không có ai qua đây quấy rối bọn họ. Mộ Dung Thanh quả nhiên là một đùa bức. Rất nhanh thì cùng thỏ tử kề vai sát cánh. xưng huyên gọi đệ. Làm cho hổ nu chuyện cười xấu hổ cùng cầm thú làm bạn. Làm cho người này buồn bực không thôi. Nơi đây rất náo nhiệt. Mỗi ngày đều có chiến đấu. Tới từ thiên nam hải bắc thiên tài lẫn nhau không phục. Nói sẽ đánh lên. Mà bởi vì tụ tập quá nhiều thiên tài. Có chút rõ ràng không muốn vào. Không có tư cách vào học viện người cũng tới. Ở phủ cận bày lên vuốt. Bán ra lấy đủ loại đồ đạc. Đệ nhị ngày. Vũ Hoàng. Mộ Dung Thanh đều đi phủ cận trong núi rừng. Tìm kiếm yêu thú kịch chiến. Nói không chừng có thể được chân kim. Linh dược loại bảo vật. Nếu không. Lẽ nào tiểu thời gian nửa năm đều ở chỗ này ngồi sao? Lăng Hàn vẫn là vừa xong. Hắn tràn đầy phấn khởi mà ở bốn phía vòng vo. Khu vực bên ngoài có đại lượng mà vuốt. Xíp đặt thật là nhiều vật phẩm. Có chút là tầm thường đê giai linh dược. Có chút là từ trong di tích đào đi ra cổ khí. Có năng lực dùng. Cũng có không thể dùng. Bưng xem nhãn lực của mình. Chư toàn nhi bạn ở bên người của hắn. Hổ nu thì là nắm Lăng Hàn tay. Có vẻ thập phần không có kiên trì. Lăng Hàn vừa mới xem một chút. Tiểu nha đầu liền lôi kéo hắn phải ly khai. Làm cho Lăng Hàn thập phần buồn bực. Cái này đi dạo phố không phải nữ nhân thích nhất hằng ngày ấy ư. Ngươi xem chư toàn nhi. Cỡ nào đầu nhập. Đi một hồi chỉ thấy một đống người vây quanh một cái tiểu quầy hàng có vẻ vô cùng náo nhiệt. Lăng Hàn cũng chen lấn đi tới, thì ra mọi người đều là đối với một khẩu cái chai cảm thấy hứng thú. Đây thật là nhất kiện lão vật. Khí thân rách rách dưới dưới. Phía trên hoa văn đều là mơ hồ. Miệng bình càng là phá cách một khối. Có thể dù cho như đây. Vẫn cho người một loại rầm rộ cảm giác. Chủ quán là một gã lão giả có linh anh cảnh tu vi, làm cho mọi người không dám ra tay cường đoạt. Lão tiền bối, đây là cái gì bảo khí? Lăng Hàn hỏi, luyện tiên bình. Lão giả nhàn nhạt nói. Lăng Hàn xứng sờ, luyện tiên. Khẩu khí thật là lớn. Lại muốn luyện hóa thần linh. Có thể thấy thế nào? Cái này đồ cổ đều không thể có như vậy uy năng a. Phía trên mạch vân đều nhanh muốn ma diệt hết. Bán thế nào? Hắn lại hỏi nếu như giá cả không cao nói, không ngại đem ra vui đùa một chút. Dùng bảo dược đổi có thể kéo dài sinh mạng. Lão giả nói. Hắn tuy là rất cường đại. Có thể tuổi tác quá lớn. Khí huyết khô kiệt. Hiển nhiên không sống được mấy năm nữa. Đối với nhân vật như vậy mà nói, không có gì so với tiếp theo mệnh bảo thuốc vật chân quý hơn. Ai có thể không muốn sống được trường tiếp theo mệnh bảo thuốc cũng là chân quý nhất linh dược, có tiền mà không mua được. Khó trách. Nhiều người nhìn như vậy nhưng không ai xuất thủ. Không phải mọi người không muốn ra tay, mà là lão giả muốn giá quá cao. Không có mấy người đem ra được. Cho dù có đem ra đổi một cách như vậy phá cái chai thật có lời sao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 625. Tranh cướp chiếc lọ Lăng Hàn nhưng thật ra không chút nào để ý. Hắn sở hữu hắc tháp. Bồi dưỡng linh thuốc đơn giản không gì sánh được. Mà nhân sâm thì có cố bổn bồi nguyên. Kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Nhất là nghìn năm nhân sâm. Cái kia công hiệu càng là lớn lao. Với hắn mà nói, nghìn năm nhân sâm chính là cây cải củ. Nhổ mấy cây liền nhổ mấy cây chứ tuyệt không không nỡ. Mọi người không nên bị mắc lừa. Có một người đàn ông đột nhiên đứng dậy, chỉ vào con kia cái chai nói. Điều này sao có thể là luyện được thần linh, mạch vân đều đã bị ma diệt, còn có thể còn lại nhiều thiếu uy năng. Hơn nữa, phàm trần làm sao lại có luyện hóa thần linh bảo vật. Thật muốn như thế cường đại. vị này không phải là có thể đem Thiên Kiếm Tông, Tuyệt Đao Tông đều cho bình định. Nơi nào chẳng lẽ còn thiếu bảo dược sao? Mọi người đều là không khỏi gật đầu. Con này cái trai quả thực rất bất phàm. Nhưng phá hủy lại còn có thể có nhiều thiếu uy năng. Cần chân quý nhất tiếp theo mệnh bảo thuốc để đổi. Người nào cam lòng cho? Lão bản tiện nghi một chút chứ sao? Ta chỗ này có 10 vạn nguyên tinh thế nào đổi chứ? Ta có 3 viên lục dương tinh đan. Ta dùng một khối ngũ sai thanh minh kim để đổi. Mọi người đều là khai ra mình có thể tiếp nhận bảng giá. Cái này bảo khí vẫn đủ hấp dẫn người. Coi như đắc hư hại. Ý chí võ đạo đều nhanh muốn ma diệt. Nhưng vẫn là có một loại khí tức bất hủ lưu truyền. Làm cho bọn họ tâm động. Không đổi. Lão giả kiên trì nói. Hắn thọ nguyên không nhiều. Vừa không có hậu đại. Bởi vì này thầm nghĩ sống lâu mấy năm. Khi năm khiếu nại còn lại bảo vật muốn để làm gì. Chỉ có thể đi theo hắn cùng nhau an táng mà thôi. Cái kia một gốc cây 300 năm phân Hà Thủ Ô. Có người ra giá đạo. Hà Thủ Ô là thượng hạng thuốc bổ. 300 năm phần càng là không bình thường. Chí ít có thể lấy kéo dài 10 năm tả hữu thọ nguyên. Lão giả lộ ra do dự màu sắc. Bụi cây này bảo dược thấp hơn hắn mong muốn. Nhưng bị phía trước tên nam tử kia nhất làm thấp đi. Con này cái trai tựa hồ cũng không bán được quá cao giá cả. Làm cho hắn có chút động lòng. Đây cũng là luyện tiên bình hằng nhái đi. Chính phẩm đâu có thể nào rơi vào phàm trần thêm làm sao có thể tổn hại. Vẫn là phía trước tên kia mở miệng làm thấp đi nam tử. Hắn hướng về phía con kia cái trai không ngừng mà quan sát. Tuy là không phải thật sự phẩm giá, hơn nữa tổn hại rất nghiêm trọng, nhưng vẫn còn có chút giá trị nghiên cứu. Hắn dừng một chút, nói. Ta đây ra 2 cây 200 năm phân ô vân tham. Ô vân tham cũng là kéo dài tánh mạng linh dược. 200 năm phân ô vân tham kéo dài tánh mạng hiệu quả đồng dạng ở 10 năm tả hữu. Nhưng loại này linh dược hiệu quả cũng không thể điệp ra. Phục đệ nhất bui cây nhưng có toàn bộ hiệu quả. Đệ nhị bui cây cũng chỉ có nửa hiệu quả. Ngươi hiệu quả về sau quả càng ngày càng kém. Bởi vì đây, 2 cây ô vân tham hiệu quả cũng nhiều lắm kéo dài tánh mạng 15 năm mà thôi. Nhưng đối với gần đất xa trời nhân mà nói, sống lâu 5 năm đó cũng là không pháp chống cự mê hoặc. Lão giả chân mày sơ sơ lên. Lúc trước hắn đã nghĩ đáp ứng. Bây giờ còn có thể sống lâu 5 năm tự nhiên càng thêm động lòng. Lăng Hàn cười, mở miệng nói. Ta ra một gốc cây 1000 năm bạch ngọc tham. Hí, mọi người đều là kinh hô, 1000 năm linh tham, ngươi đang nói đùa sao? Dù cho nhân sâm là trường thọ linh dược, có thể 1000 năm chắc cũng là cực hạn. Cơ bản có rất ít nhân sâm có thể vừa được như vậy niên đại. Tựa như nhân loại có 100 năm thọ nguyên, có thể lại có vài cái phàm nhân có thể sống chân 100 năm. Hơn nữa, trên đời này muốn ăn nhân sâm nhân nhiều như vậy. Niên đại càng dài thì lại càng là hy hữu. 100 năm có thể coi như là sinh hoa cảnh cao thủ. Thật là ít ỏi. 500 năm trở lên thật giống như hóa thần cảnh cường giả. 1000 năm phần liền cùng phá hư cảnh tựa như. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu tử này vừa mở miệng chính là 1000 năm phân bảo dược, đùa giỡn đi. Liền cái kia lão giả đều cũng có chút không tin, nói. Thanh niên nhân, ngươi thật là sao? Lăng Hàn giương tay, ném ra một gốc cây nhân sâm đến, nói. Ngươi có thể nghiệm một chút. Lão già tiếp nhận. Hướng về phía nhân sâm tỉ mỉ quan sát. Kỳ thực hắn cũng không phải rất biết hàng. Nhưng 1000 năm nhân sâm dược lực hồn hậu. Nghe thấy một chút mùi vị là có thể cảm ứng được đến. Lão già ngay lập tức sẽ có thể xác định. Vậy liền coi là không phải 1000 năm phần. chí ít cũng có 8-900 năm dược linh. Cái này đủ để cho hắn kéo dài tuổi thọ 30 năm trở lên. Hắn đương nhiên đại hỉ, nói. Được, con này cái trai về ngươi. Chậm. Phía trước cái kia làm thấp đi nam tử mở miệng, ánh mắt uy nghiêm nhìn Lăng Hàn, dừng một chút mới nói. Ta ra 3 cây 700 năm phân hoàng long tham. 700 năm phân hoàng long tham đương nhiên không thể cùng 1000 năm bạch ngọc tham so sánh với. Có thể lại thêm lên 3 cây số lượng. Cái này dĩ nhiên siêu vượt. Mọi người đầu tiên là khó hiểu. Ngươi nha không phải nói cái này cái trai rách rách dưới dưới không bao nhiêu tiền ấy ư. Làm sao hiện tại cư nhiên xuất ra 3 cây bảo dược tới trao đổi. Bọn họ lập tức đã hiểu. Phía trước tên nam tử này cố ý làm thấp đi. Một mặt là muốn giảm thiếu cạnh tranh. Về phương diện khác càng là muốn lấy giá tiền thấp nhất bắt bảo khí. Hiện tại gặp mạnh mẽ cạnh tranh đối thủ, hắn còn muốn bảo bình, vậy cũng chỉ có tăng giá. Với Lăng Hàn mà nói, tuy là 1000 năm nhân sâm tuyệt không đáng giá, nhưng hắn cũng không muốn tùy ý lãng phí. Dù sao bình này quả thực tổn hại quá lợi hại. Ngoại trừ còn có thể tham khảo một chút thượng cổ thời kỳ kỹ thuật. Hầu như không có chỗ nào xài. Nhưng này nam tử vì sao như này tích cực, thậm chí không chọn thủ đoạn đâu. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn. Hướng về kia chỉ cái trai nhìn lại. Chỉ thấy thân bình quả thực phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Phỏng chừng coi như còn có thể phát uy. Cũng sẽ trước tiên đem bản thân cho tan vỡ. Nhưng là cái chai dưới đáy cũng là có một tầng huyễn lệ quang mang. Nồng nặc được phảng phất một viên tiểu thái dương. Làm cho hắn con mắt đều phải bị đốt mù. Bảo vật. Lăng Hàn trong lòng chấn động mãnh liệt. Đó là Mạch Vân A. Lóa mắt đến làm cho hắn đều là ăn không tiêu. Tuyệt không đơn giản. Hắn không do dự nữa. Dù cho con này cái chai căn bản không dùng được. Có thể hướng về phía cái kia Mạch Vân cũng đáng giá. Hắn lại ném ra một gốc cây 1000 năm nhân sâm, nói. Ta đây dùng 2 cây. Án niên đại toán. 3 cây 700 năm hoàng long tham vẫn còn ở 2 cây 1000 năm phân bạch ngọc tham bên trên. Có thể kiểm tra lo đến loại này duyên niên thuốc càng ăn hiệu quả càng là giảm dần. Như vậy 3 cây hoàng long tham hiệu quả liền hoàn toàn không so sánh được lên 2 cây 1000 năm bạch ngọc tham. Như vậy sổ sách ai cũng biết toán. Lão giả tự nhiên cũng lập tức động tâm. Có thể hay là đối phía trước tên nam tử kia nhìn lại. Ngươi có phải hay không lại thêm tăng giá cả. Hắn dù sao cũng đem đồ vật bán cho người ra giá cao nhất. Đem quyền lợi nhất đại hóa. Nam tử kia thì lại nhìn Lăng Hàn, nói. Ta lại thêm lên một viên bảo tâm đan. Bảo tâm đan. Cực kỳ chân quý đan dược. Có thể cho hóa thần cảnh dưới võ giả vô luận nhận được thương thế nặng bao nhiêu phía dưới còn có thể bảo trụ một mạng. Chậm rãi khép lại thương thế. Ở địa cấp trung phẩm đan dược trung cũng là cao cấp tồn tại. Lão giả tức thì tim đập thình thịch. Có như vậy linh đan hắn cũng có thể đi cổ tích mạo hiểm một chút. Nói không chừng có thể đoạt được cơ duyên. Thẳng tiến hóa thần cảnh. Theo thượng thiên trong tay lại rớt 200 năm thọ nguyên. Cái này có thể sánh bằng bất luận cái gì kéo dài mạng sống linh dược đều phải mạnh hơn. Lăng Hàn hắc mà cười, với hắn cái này đan đạo đế vương so với đan dược. Dựa vào. Thiên cấp đan dược hắn khuyết thiếu tài liệu chỉ luyện ra một viên đến. Có thể địa cấp đan dược ca là có rất nhiều. Cùng ca so với. Ta lại thêm 2 khỏa bảo tâm đan được rồi. Hắn nói phốc. Chu vi đã có rất nhiều người phun tới. 2 người này xác định là đang nói địa cấp đan dược ấy ư. Làm sao cảm giác tiện nghi giống như là hàng thông thường a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm. com chương 626. Được mời nam tử kia ánh mắt đều muốn phun ra lửa, nói: ta nhưng là Nông Học Vân, ta Tằng Thái Tổ chính là thiên cấp đan sư Nông Bác Tâm. Tiểu tử, ngươi nhất định phải tranh với ta sao? Mọi người đều là A Song một chút. Thảo nào người này có thể xuất ra địa cấp trung phẩm đan dược đến. Thì ra lại có một cái thiên cấp đan sư lão tổ tông. Lăng Hàn mỉm cười, nói: bây giờ là mua đồ, tự nhiên ra người trả giá cao được. Ngươi mang ra ngươi lão tổ tông tới làm chi? Được, xem như ngươi lợi hại. Nông Học Vân hung hăng nhìn chòng chọc Lăng Hàn hai mắt, quay đầu liền đi. Mọi người không khỏi cười vang. Người này nhân phẩm không được. Phía trước cố ý làm thấp đi. Làm cho rất nhiều người đều là bỏ đi ý đồ tranh cướp. Hiện tại không tranh hơn người khác lại nói dọa. Bỗng làm trò cười cho người khác mà thôi. Lăng Hàn cười nhạt, hướng lão giả ném ra một chiếc bình ngọc, nhưng sau cầm lên con kia luyện tiên bình. Lão giả vội vã mở ra nắp bình, đổ ra một viên đan dược tới kiểm nghiệm. Chỉ là hắn cũng không phải phương diện này hành ra. Tuy là thấy đan dược lên răng đầy mạch vân, nhìn một cái chính là thập phần cao lớn lên, nhưng đến tột cùng là thuốc gì hắn cũng là hoàn toàn trong lòng không có cân nhắc. Yên tâm, ta còn có thể gạt ngươi sao? Lăng Hàn cười nói. Lão giả đương nhiên sẽ không tin tưởng. Có thể thứ nhất hai cây nghìn năm bạch ngọc tham đã đạt đến hắn dự trù giá cả. Thứ hai cái này hai quả đan dược cũng là thập phần được cao lớn lên. Làm sao cũng sẽ không là phàm phẩm. Tự nhiên là buôn bán lời. Lùi một bước nói. Coi như hắn tiếp nhận rồi Nông Học Vân báo thù. Như thế nào xác nhận đối phương cho đan dược là hàng thật đâu. Hắn thu hồi sạp, nếu đã đạt đến mục đích tự nhiên là chạy mau đường, miễn cho bị người khác nhìn chòng chọc bên trên. Hắn hiện tại mặc dù là linh anh cảnh, thật đáng giận huyết khô bại được thực sự lợi hại. Chiến lực tối đa chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1%. Thực tế lên chỉ tương đương với sinh hoa cảnh mà thôi. Nơi đây thanh niên nhân lại mỗi người là thiên tài. Chỉ cần lên sinh hoa cảnh phỏng chừng là có thể oanh bại hắn. Bởi vì này hắn tự nhiên sợ bị gơ không sơ. Sơ. Không nợ. Tị. Người rực tiền. Tuy là ước định mà thành. Mọi người đều là lấy tiền mua đồ. Người nào thật sắp xảy ra cường đoạt chuyện tình, lại có ai hỏi thay hắn ra mặt đâu. Cho nên a, đi sớm sớm an tâm. Lăng Hàn cười cân nhắc trong tay cái chai, dùng chân thị chi nhãn nhìn kỹ, chỉ thấy đáy bình cùng thân bình có nhỏ bé khác biệt. Hẳn không phải là nhất thể xây dựng. Đáy bình sớm tồn tại, về sau người dường như cố ý vì che giấu, mới có thể ở đáy bình trụ cột lên lại làm một cái bình thân. Có ý tứ, hắn ở tâm lý nói, chờ sau đó bắt được hắc tháp chung đi hảo hảo mà nghiên cứu một chút. Hắn đem cái chai thu hồi, chỉ thấy có thật nhiều người đều là theo dõi hắn. Tiền không thể lộ bạch. Hắn không để ý chút nào xuất ra hai cây nghìn năm nhân sâm cùng hai quả bảo tâm đan. Tự nhiên làm cho rất nhiều muốn kiếm bổn nhân đối với hắn có cách nghĩ. Chẳng qua Lăng Hàn cũng không có để trong lòng lên. Ai muốn tới đánh cướp hắn? Hắn không ngại đem đối phương trái lại tắm kiếp được quần lót đều không thừa. Công tử, nhà của ta tiểu thư đưa cho ngài trương thiệp mời, mời ngài muộn lên tham gia yến hội. Lăng Hàn đang muốn rời đi. Chỉ thấy một cái xinh đẹp tỳ nữ đã đi tới. Tiến lên một tấm màu hồng thiệp mời. Có sâu kín hương vị truyền ra. Lăng Hàn không có lập tức tiếp, mà là hỏi. Nhà ngươi tiểu thư là người nào? Tiểu tử, ngươi liền tiểu đào cô nương cũng không nhận ra. Có người suy nói. Tiểu đào cô nương nhưng là Y Vân tiểu thư thiếp thân nha đầu. Cái gì Y Vân tiểu thư? Vương gia Minh Châu Y Vân tiểu thư. Tin đồn nói, Y Vân tiểu thư chẳng những dáng dấp xinh đẹp thiên tiên, còn thông hiểu mơ luật, càng là võ đạo kỳ tài. 9 tuổi thì liền bị đặc biệt thu vào Thanh Lôi tông môn hạ. Tuy là thanh danh không kịp Đông Linh, cần phải đánh giá cái Trung Châu thập đại mỹ nữ. Nàng tuyệt đối bảng trên có danh. Người như thiên tiên, chiến lực như thiên thần, tuyệt thế nữ tử nha. Mọi người đều là thán phục. Vương Y Vân tự nhiên thu được Bổ Thiên Học Viện thẳng vào tư cách. Lại còn ở phủ cận mở ra yến hội. Thực sự là xa xỉ. Vương gia cũng là truyền thừa cực lâu võ đạo thế gia. Có người nói ông tổ nhà họ Vương còn sống. Thiên nhân cảnh tu vi. Chỉ bất quá cũng không khả năng bước ra một bước cuối cùng. Thẳng tiến phá hư cảnh. Lấy Vương gia tài lực chính là ở chỗ này xây một cái hành cung cũng không phải là cái gì việc khó. Hả? Thực sự là ước ao à. Nếu như ta cũng có thể đi cái kia yến hội nhìn thì tốt rồi. Khẳng định đủ thẳng vào Bổ Thiên Học Viện thiên tài. Nhưng là tiểu tử này vì cái gì có thể đạt được mời, dường như cũng chẳng có gì ghê gớm chứ. Mọi người thấy Lăng Hàn, làm sao cũng không phát hiện hắn có cái gì kinh người địa phương. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đem thiệp mời nhận, nói. Được, cái kia muộn lên sẽ đi thăm xem. Tiểu tì phúc phúc thân. Bốn người rời đi. Mọi người vội vã dồn dập tránh ra. Đối nàng cũng là thập phần tôn trọng. Nổi lên ra Vương Y Vân cường thế. Hết cách rồi, ai bảo nhân gia chiếm được Bổ Thiên Học Viện thẳng vào tư cách. Tư cách này thì tương đương với cho mọi người phân chia tầng thứ. Đạt được tư cách người chính là cấp số 1. Không được đúng là cấp số 2. Cấp số 3. Tiểu tử, làm cho thỏ ra nhìn con kia cái trai. Thỏ tử đột nhiên đối với con kia cái trai cảm thấy hứng thú. Há, vì sao? Lăng Hàn thuận miệng hỏi. Phía trước là cái kia nông cái gì? Hiện tại lại có người mời ngươi tham gia yến hội. Hiển nhiên không phải là bởi vì biết thực lực của ngươi, mà là nhằm vào lấy con kia cái trai đi. Đến rồi yến hội lên nhất định sẽ uy bức lời dỗ ngươi giao ra đây. Cho nên thỏ ra cảm thấy hứng thú. Thỏ tử đạo. Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Nhìn không ra đến, ngươi trí thương còn không thấp nha. Đúng thế. Thỏ ra cái này đầu não. Trước 500 năm tìm không thấy cổ nhân. Sau 500 năm tìm không thấy tới người. Đương nhiên đỉnh cao. Các loại ý của ngươi là, ngươi vẫn cho là thỏ ra là một chây cười. Thỏ tử đột nhiên phản ứng kịp. Lăng Hàn bĩu môi, nói. Cái này có thể là chính ngươi nói. Dám nhục mạ ngươi thỏ ra, xem không thưởng ngươi máu me đầy mặt. A, thỏ tử còn muốn suy ngẫm móng vuốt hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lại thình lình bị hổ nu cắn một cách vào đuôi. Lại đau đến phải nó hét thảm lên. Không cho phép hung nơ u, v, quy, quy, u, Lăng Hàn, nếu không, ăn ngươi. Hổ nu hung tướng 10 phần. Thỏ tử ai cũng không sợ, nhưng chỉ có phục hổ nu tức thì không lên tiếng. Thừa dịp muộn lên còn có chút thời gian. Lăng Hàn đi tới một chỗ hoang vu địa phương. Nhưng sau lói lên liền tiến vào hắc tháp bên trong. Di tiểu tử kia người đâu? Thỏ tử trợn to hồng thông thông con mắt. Bên kia đi vào rừng rậm ác. Hổ nu thuận miệng hồ đặt điều. Thỏ tử không tin có thể Lăng Hàn quả thực mất tung ảnh. Nó kỳ quái không gì sánh được. Vào hắc tháp chi về sau, Lăng Hàn mà bắt đầu nghiên cứu con kia luyện tiên bình tới. Đây tuyệt đối không thể luyện tiên. Lăng Hàn ở trong lòng nói, trong lòng hắn hung áp, ba trực tiếp đem thân bình làm vỡ nát. Quả nhiên, trai này thân đúng là thấp kém hàng. Tương đối nhiều nhất với tứ sai chân kim. Lấy Lăng Hàn bây giờ khí lực cùng man lực. Nhẹ nhàng vỗ liền bể nát. Ông, cái trai cuối cùng nâng cũng là trôi lơ lửng trên không trung. Nguyên bản hướng trong bình một mặt. có thể chứng kiến có từng viên phức tạp mạch vân, dường như nhất đóa đóa đảo hoa. Nhường xem một chút sẽ đem tâm thần say mê đi vào. Đây là vật gì? Lăng Hàn hết sức kinh ngạc địa đạo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 627. Hóa thiên hoàn tiểu tháp không giống đáp lại, cũng không biết là không thèm để ý, vẫn là mất trí nhớ căn bản không biết. Lăng Hàn không có được trả lời, cũng không có thất vọng. Hắn vốn là chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, cũng không có thật muốn từ tiểu tháp nơi đó được trả lời. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu những cái này mạch văn, cân nhắc trong đó huyền diệu. Ta thật sống có chút rõ ràng. Lăng Hàn tự nói, cái đáy bình này lại bản thân liền là một cái linh khí. Hắn đem thần thức truyền vào sau đó, linh khí ảo diệu cũng hướng về hắn thể hiện rồi đi ra. Ông lão kia nói đây là luyện tiên bình, tự nhiên là quá khuyết đại. Có điều cái đáy bình này ở ngoài bình bên trong ao kỳ thực là một con bát. Bên trong từ thành không gian có thể hấp thu vạn vật luyện hóa trở thành bản nguyên nhất tinh khí. Ồ, cái này không tương đương ở đang luyện chế nguyên tinh sao? Lăng Hàn hết sức kinh ngạc. Hắn không ngừng bày biện nhìn con này bát. Hiện tại lại nhìn. Đây chính là một con thạch bát. Rất nhỏ. Miệng chén cũng là to bằng bàn tay. Nhưng bên trong có thể hình thành rất lớn không gian. Vô cùng thần kỳ. Hắn rút ra 5 cây linh dược. Sau đó đem thạch bát lấy ra. Linh lực tràn vào bên trong. Bát trên người từng cái mạch đường lập tức phát sáng. Toàn bộ thạch bát đều trở nên ấm áng đến. Thả ra mạnh mẽ sức hấp dẫn. Này 5 cây linh dược lập tức bay lượn lên, xèo, liền đi vào trong chén. Quả nhiên, cái này bên trong khác có không gian. Vài cây linh dược rõ ràng đều so với thạch bát bản thân lớn. Nhưng là bị thạch bát không hề khó khăn mà nuốt sạch sành xanh. Chỉ là một hồi, Lăng Hàn liền nghe đến thạch trong chén có mùi thơm ngát truyền đến. Hắn lại vừa nhìn, chỉ thấy trong chén nào còn có linh dược gì, hóa thành một giọt nhạt chất lỏng màu xanh lục, tỏa ra thấm ruột thấm gan hương vị. Vậy cũng là 5 cây linh dược a. Mỗi một cây cấp bậc đều là cấp 5. Có thể lại chỉ là ngưng ra một giọt nước thuốc. Cái này quá khuyết đại. Lăng Hàn thu hồi nguyên lực. Thạch bát nhất thời ánh sáng không hiện ra. Trở nên giản dị cực kỳ. Nhìn qua chính là một đồ cổ cũ kỹ. Hắn đem thạch bát đảo ngược. Hướng về miệng mình ngã tới. Giọt kia màu xanh nhỏ thể chậm rãi rơi xuống. Đùng. Rơi vào hắn trong miệng. Nhất thời. Một luồng không cách nào truyền lời mùi thơm ngát giật đầy hắn miệng. Để hắn thật sống muốn vũ hóa thành tiên vậy. Nhưng càng kinh người chính là. Loại năng lượng kia thuần túy cực kỳ. Theo cổ họng của hắn tiến vào bộ phận dạ dày. Sau đó khuyết tán. Lưu chuyển ở toàn thân của hắn. Dược lực thật là tinh khiết. Lăng Hàn cảm khái nói. Nói như vậy. Bất kể là linh dược vẫn là đan dược. Đại bộ phận phần chỉ có thể tạo được tác dụng tích lũy nguyên lực. Có thể từ sinh hoa cảnh bắt đầu. Võ giả càng cần phải chính là đối với đạo lĩnh ngộ. Tỉ như sinh hoa cảnh. Muốn cho đạo đậu phồng dài. Nhất định phải ở phía trên khắc họa ý chí võ đạo. Đây là chất dinh dưỡng. Mạnh như Lăng Hàn như vậy đại đan sư. Có thể từ dược liệu trong lấy ra ra thiên địa ý chí. Ăn đi liền có thể cùng đại đạo tương thông. Từ mà đưa đến xúc tiến võ đạo tăng lên tác dụng. Có thể cái thạch bát này đưa đến tác dụng đồng dạng. Linh dịch trong có đại đạo mạch văn kinh người cực kỳ. Tương đương với một vị đại đan sư A. Hơn nữa, cấp 5 vật liệu ở tinh luyện sau đó, càng là đạt đến công hiệu cấp 6. Cái này thậm chí vượt qua hiệu quả của đan dược. Không chỉ là dược liệu có thể tinh luyện, liền linh thạch chân kim cũng có thể. Thậm chí, sinh linh cũng được. Ta rõ ràng. Tại sao tiền nhân phải đem nó niêm phong ở bên trong một cái linh khí khác? Che đẩy đi sự tồn tại của nó. Bởi vì đồ chơi này thực sự là nghịch thiên. Thậm chí thương thiên hòa. Rơi xuống trong tay người gây rối. Luyện muôn dân mà tu bổ bản thân. Này nguy hại quá to lớn. Lăng Hàn thở dài. Tiền nhân đại khái cũng đúng không nỡ phá hủy chí bảo như thế. Liền đem Minh Châu đầu ám. Chôn giấu ở bên trong một cái linh khí khác. Khí bản thân cũng không tốt xấu phân chia. Nguyên nhân xem người sử dụng giáp tâm. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Ta chắc chắn sẽ không lấy này đến mưu hại thiên hạ muôn dân. Bằng không. Coi như có thể được linh dị cuồn cuộn không ngừng. Có thể tâm của ta bịt kín ma chướng. Có thể ở võ đạo đi tới bao xa. Hắn tu chính là con đường mạnh nhất. Không phải tuyệt tình. Giết chóc con đường. Bằng không đối với hai người sau mà nói. Dùng cái này thạch bát giết hết muôn dân ngược lại phù hợp bọn họ lựa chọn con đường. Tiểu tháp, ta thật giống được một cái thứ không tầm thường. Lăng Hàn cười nói. Tiểu tháp hiện lên, nó nhìn chằm chằm thạch bát nhìn một hồi, nói. Ta nghĩ tới, đây là hóa thiên quản. Có điều. Cái này tuyệt không là chính phẩm. Ở trong trí nhớ mơ hồ của ta. Hóa thiên quản sớm đã bị đánh nát. Đây là hàng nhái. Còn có thể đi. Giao cho ta. Có thể lấy ra 7 đạo nguyên lực. Mới 7 đạo. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Nói. Khối này lớn hỗn độn nguyên thạch. Ngươi lấy ra bao nhiêu nguyên lực. 9 đạo. Tiểu tháp bình tĩnh nói. Cái thạch bát này lại còn không giống khối này hỗn độn nguyên thạch mạnh. Chờ chút. Hỗn độn nguyên thạch nhưng là để tu la ma đế cũng vì đó điên cuồng, hơn nữa này thể tích lớn bao nhiêu. Mà thạch bát mới lớn nhỏ như vậy, liền có thể lấy ra 7 đạo nguyên lực. Có thể thấy được chất liệu là không chút nào tốn. Thật giống như một khối thần thiết chỉ có 3 cân. Chế tạo thành cấp 10 linh khí. Mà khác một khối thần thiết nặng đến 10 cân. Nhưng là nguyên phôi. Như vậy dựa theo tiểu tháp phép tính, khẳng định sau một khối càng thêm quý trọng. Nhưng đối với võ giả mà nói, nhưng là trước một khối muốn quý giá gấp 100 lần. Từ khác nhau góc độ xem, mỗi một kiện vật phẩm giá trị đều là không giống. Lăng Hàn kinh hỉ, cái này thạch bát thay thế được không được đan dược. Bởi vì nó chỉ có thể để luyện ra đứng đầu tinh khiết nhất năng lượng. Không giống đan dược đa dạng. Công dụng khác nhau. Thế nhưng. Bởi vì còn có một cách tinh luyện công hiệu. Để cấp 5 dược liệu nắm giữ cấp 6 hiệu quả. Cái này tác dụng liền lớn. Trong hắc tháp có quá nhiều cấp thấp linh dược. Nguyên bản không có gì tác dụng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dùng hóa thiên quản nhấc lên thuần. Cấp 3 biến cấp 4. Cấp 4 biến cấp 5. Phế vật lại lợi dụng. Lăng Hàn tiến hành rồi thử nghiệm. Hắn rút ra lượng lớn cấp 3 dược liệu. Hấp thu tiến vào hóa thiên quản trong tinh luyện. Rất nhanh hóa thành 30 mấy nhỏ chất lỏng. Nhưng hắn cũng không giống dừng lại. Tiếp tục khởi động hóa thiên quản. Loại chất lỏng này lần thứ 2 dung hợp. Tinh luyện. Đã biến thành một giọt. Hắn nếm trải xuống. Không khỏi lộ ra nụ cười. Cách này tương đương với nhị tinh nguyên tinh. Nhưng càng dễ dàng hấp thu. Bởi vì là trực tiếp ăn vào trong cơ thể. Nhị tinh nguyên tinh đó là thần thai cảnh mới có thể luyện chế. Giống như là cấp 5 bảo dược. Cấp 3 dược liệu đã biến thành cấp 5. Tuy rằng suy tính thật là ít ỏi. Nhưng là biến hóa về chất. Lăng Hàn thỏa mãn cực điểm, hắc tháp thêm vào hóa thiên oản, chuyện này quả thật là tuyệt phối. Thân hình hắn lói lên, ra hắc tháp. Trách móc rồi, tiểu tử này làm sao đột nhiên xuất hiện. Con thỏ thấy, không khỏi mà kêu to đến. Lăng Hàn cười hì hì, nói. Khinh công của ta càng ngày càng trâu bò. Cái này tuyệt đối không phải khinh công. Con thỏ ở trong lòng khẳng định. Lấy năng lực cảm ứng của nó cao hơn một cảnh giới lớn. Lăng Hàn nếu như từ đằng xa vọt tới được nói, nó nhất định có thể cảm giác đến. Thời gian gần đủ rồi, có thể đi dự tiệc. Lăng Hàn cười nói. Ba người xuất phát, trước cũng đã nghe qua, bởi vậy bọn họ biết hiện tại nên đi nơi nào. Xuyên qua một cánh rừng sau đó, chỉ thấy phía trước đột ngột xuất hiện một tòa biệt viện. Diện tích rất lớn. Bên trong lại còn có một tòa hồ nước. Đây tuyệt đối là gần đây mới kiến tạo đến, tường, ngói đều là vô cùng mới tinh. Vương gia cũng thật là vô cùng bạo tay. Ngàn kim đại tiểu thư ở đây tu luyện. Bọn họ liền ở ngay đây kiến tạo một gian biệt viện. Không chỉ như thế. Từ biệt viện cửa lớn bắt đầu. Liền có một cái tảng đá lát thành con đường. Một đường kéo dài. Dài đến mấy dặm. Hai. Y. Quy. Quy. Dơ. Y. Bên nhưng là liên miên cây cối. Tránh một bên. Một chiếc xe ngựa lái tới. Phu xe lạnh lùng quát. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. .com chương 628. Mượn xe dùng một lát, Lăng Hàn cũng không phải chú ý để một hồi đường. Có thể xe này phu trong miệng quát mắng. Lại còn một roi đánh tới. Có vẻ mười tấm hung hăng cùng bá đạo. Cái này còn chỉ là một cái phu xe mà thôi. Phu xe đều là bá đạo như thế. Như vậy chủ nhân đó là người thế nào đây? Lăng Hàn hơi nhướng mày. Ngón trỏ tay phải điểm ra. Hỏa khí không hiện ra. Chỉ tay vừa vặn điểm ở trên roi. Có thể cái con linh xà này bình thường roi nhưng là lập tức như bị bắn trúng bảy tấc vậy. Lập tức liền khô tàn hạ xuống. Lớn mật. Phu xe ánh mắt phát lạnh. Dơ dơ lên roi. Lại muốn thứ đánh lại đây. Còn muốn đến lần thứ hai. Lăng Hàn lấy tay, đem đối phương còn chưa kịp thu hồi đi roi lấy ra, dùng sức lôi kéo. A, phu xe ngựa nhất thời bị hắn mang bay mà lên. Khủng bố nguyên lực xuyên thấu qua roi đối với sa mã này tạo thành thương không nhẹ. Xe ngựa lập tức ngừng lại, mà phu xe cũng rơi xuống tới một bên rừng cây trong, phát sinh hừ hừ tiếng. Mã đồng, làm sao xe ngựa ngừng? Trong buồng xe truyền tới âm thanh một nam tử trẻ tuổi, mang theo một chút không quá. Lẽ nào đã đến địa phương? Bẩm thiếu chủ. Còn kém một chút. Nhưng có mấy cái cuồng đồ chống đỡ đường. Tiểu nhân ra tay muốn đem bọn họ cản mở. Còn bị một cái cuồng đồ trong đó ra tay thương tổn được. Phu xe ngựa miễn cưỡng đứng lên, nhưng là cũng đánh một bá. Hừ, xe ngựa mở ra. Đi ra nam tử vóc người thon dài. Rất trẻ trung. Nhìn qua chỉ có 24-25. Cả người có thần quang quấn quanh. Có vẻ vô cùng uy vũ. Hắn đầy mặt ngạo sắc. Ở trên người ba người Lăng Hàn quét một vòng. Ngạo sắc không khỏi trở nên càng thêm mãnh liệt. Một đám liền xe ngựa đều không giống dế nhui. Lẽ nào các ngươi cũng muốn tham gia theo tiệc rượu của Vân Tiên Tử? Hắn hỏi, đúng thì làm sao? Lăng Hàn lạnh nhạt nói, để cho các ngươi cái dế nhui này đi tham gia tiệc rượu quả thực là đối với ta ô nhục. Nam tử trẻ tuổi kia lãnh đạm nói, lại thêm các ngươi tổn thương phu xe của ta. Ta như không ra tay giáo huấn các ngươi một phen. Này như thế nào nói còn nghe được? Quả nhiên. Có ra sao chủ nhân sẽ có cái đó dạng nô tài. Nếu không có hắn hung hăng bá đạo quen rồi. Vừa nãy phu xe kia lại há có thể không nói hai lời. Trực tiếp ra tay hại người. Lăng Hàn nhòn miệng cười, hướng về Chư Toàn Nhi nói. Gặp phải người hung hăng như thế, có phải là nên đánh một trận? Nên. Chư Toàn Nhi mỉm cười gật đầu. Nàng tự nhiên tin tưởng thực lực của Lăng Hàn. Lùi 10.000 bước nói. Cho dù gặp phải phá hư cảnh cường giả, bọn họ cái này không phải là có hắc tháp sao? Lại nói. Phong Phá Vân nhưng là Lăng Hàn kết bái đại ca. Có một vị phá hư cảnh đại năng bảo bọc đều không thấy Lăng Hàn hung hăng bá đạo. Những người khác như thế nào xứng đáng? Ha ha! Bản thiếu ngược lại thật sự là hiếu kỳ. Các ngươi mấy cái dế nhui là từ nơi nào chui ra? Vừa không có xe ngựa thay đi bộ. Lại một bộ dáng dấp hung hăng đến bảo. Thật là làm cho bản thiếu phi thường đến khó chịu. Nam tử trẻ tuổi kia nhảy xuống ngựa xe, long hành hổ bộ, có khí thế kinh người. Đừng nói bản thiếu bắt nạt phụ các ngươi, bản thiếu tên là Tả Khâu Nhạc Thành. Hắn ngạo nhiên nói rằng. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ta ứng nên phối hợp ngươi một hồi, lộ ra vẻ mặt kính nể sao? Cái gì, ngươi lại chưa từng nghe nói tên của bản thiếu? Tả Khâu Nhạc Thành sững sờ, ánh mắt nhất thời trở nên uy nghiêm đáng sợ đến. Không thể tha thứ, ngươi lại chưa từng nghe nói tên của bản thiếu. Xèo. Hắn chạy ra. Hướng về Lăng Hàn công kích. Tay phải thò ra trong. Có ánh bạc quấn quanh. Thật giống đã biến thành một con kim loại cánh tay. Hơn nữa còn đang không ngừng mà phóng to. Mạch văn đan dày. Tỏa ra khí thế đáng sợ. Bằng tâm mà nói, cái này thực lực cá nhân thật đến rất mạnh, ở trong sinh hoa cảnh có thể coi hàng đầu. Đáng tiếc, hắn gặp phải đối thủ là Lăng Hàn. Lăng Hàn rất là tùy ý tìm tòi tay liền nắm lấy Tả Khâu Nhạc Thành ngực. Đem hắn miễn cưỡng thu lên. Ở đối phương đầy mặt vẻ mặt không thể tin tưởng trong. Hắn phất tay liền đánh. Đùng đùng đùng. Bạc tai thanh chồng liền vụ. Mẹ kiếp, đánh không phục ngươi cái này đồ mất dạy. Thỏ lưu manh ở một bên kêu lên, một bên vung vẩy nhỏ chân trước, hận không thể cũng xông lên ra tay đánh nhau. Con thỏ nói chuyện văn minh một chút, không muốn mang hỏng rồi đứa nhỏ. Lăng Hàn quay đầu nói. Đánh nha, đánh chết tên khốn kiếp này. Hổ nu cũng gọi là huyên náo nói. Con thỏ nhún vai một cái. Ý tứ là ngươi xem. Căn bản không phải thỏ ra mang không tốt tiểu nha đầu. Chuyện này căn bản là một cách bạo lực cuồng. Thỏ ra đầy cái mông giấu răng có thể chứng. Lăng Hàn tiện tay đem Tả Khâu Nhạc Thành vứt qua một bên, nói. Tiểu tử này nói không sai. Chúng ta nếu như ngồi xe ngựa đi tham gia tiệc rượu. Cảm giác thân phận trong nháy mắt liền lên mấy cái đẳng cấp. Đến, mọi người lên xe. Ngươi, Tả Khâu Nhạc Thành tức giận đến gần chết, ba người này lại muốn đoạt xe ngựa của hắn. Đó là đương nhiên là trên đẳng cấp. Phải biết chiếc xe ngựa này nhưng là gia đình hắn cổ động. Truyền lưu mấy ngàn năm bảo vật. Lúc trước nhưng là Tả ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Gia tổ tiên cùng một vị đại năng chinh phạt thiên xuống thì chiến xa. Mà hắn cũng đồng dạng sợ hãi cùng không rõ. Rõ ràng Lăng Hàn giống như hắn là sinh hoa cảnh. Nhưng vì cái gì mình ở trước mặt đối phương nhưng là một chiêu rét mi đều không địch lại. Tên như vậy lẽ nào là thẳng vào bổ thiên học viện thiên tài nhất sao? Nhưng vì cái gì xưa nay chưa từng nghe nói. Đang kinh hoàng trong cơn giận dữ. Hắn thậm chí đã quên một con thỏ có thể mở miệng nói chuyện là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Chư Toàn Nhi cùng Hổ Nu vui vẻ ngồi lên xe ngựa. Con thỏ cũng muốn đi tới. Lại bị Lăng Hàn một cái ném đến trước mặt xe ngựa. Đảm nhiệm cước lực địa bảo lang vừa thấy. Nhất thời gào mà một tiếng kêu. Hướng về con thỏ cắn tới. Đại gia ngươi. Con thỏ vội vã nhanh chân liền chạy. Địa bảo lang truy. Xe ngựa nhất thời sử động. hướng về phía trước đi nhanh. Lăng Hàn không khỏi cười ha ha, nhưng trong lòng là càng thêm kỳ quái. Con thỏ thực lực rõ ràng nghiền ép đầu kia mới vừa vào sinh hoa địa bảo lang. Chỉ cần tỏa ra một điểm uy thế đi ra liền có thể đem con này yêu lang chấn đến hồn phi phách tán. Có thể nó nhưng là lựa chọn chạy trốn. Đây là ở dụ dỗ hổ nu vui mừng. Lẽ nào con thỏ biết hổ nu lai lịch? Bằng không này con thỏ lưu manh làm sao sẽ đối với hổ nu dễ như vậy? Đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Bị cắn cũng chỉ là gào gào gọi. Hiện tại lại không tiếc giả vờ chật vật đến dụ dỗ hổ nu một vui mừng. Đáng thương Tả Khâu Nhạc Thành. Bị Lăng Hàn vung một cái. Không chỉ trên người quần áo đều ô uế, hơn nữa còn phá. Không thể không từ trong không gian giới chỉ lấy ra quần áo để đổi. Một bên đổi một bên tức giận đến hoa hoa gọi. Xe ngựa đi đến rất nhanh. Hơn nữa nơi này khoảng cách biệt viện cũng không xa. Bởi vậy chỉ là một hồi xe ngựa liền chạy tới. Lăng Hàn dùng sức dìm lại. Đầu kia địa bảo lang liền vẻ mặt nhăn nhó. Răng đều bảo đi ra. Mạnh mẽ hãm dừng thân hình. Nó còn không phục, muốn quay đầu tư cắn, đã thấy hổ nu nhảy ra ngoài, hai chân chính đạp ở đầu của nó trên. Nó vốn là khó chịu. Hiện tại bị người giẫm đầu. Ngay lập tức sẽ muốn một cái cắn đi qua. Cắn chết cái này tiểu nhân loại. Nhưng miệng vẫn không có mở ra. Nhưng là cảm ứng được một luồng cực kỳ khí tức đáng sợ. Nhất thời dọa nằm bò đến mức độ. Lấy lòng đong đưa bắt đầu đuôi đến. Cái này nào vẫn là một con lang, rõ ràng chính là một cái xuẩn tẩu mà. Tả Khâu thiếu, ồ. Cửa có bốn cường tráng gia đinh cùng một tên lão quản gia ở tiếp khách. Nhìn thấy xe ngựa lại đây sau cũng đi tới. Có thể nhìn thấy trên xe ngựa lại đi xuống Lăng Hàn ba người thì không khỏi kỳ quái. Cái này không rõ ràng là Tả ca, hơn u, v, quy, quy, u, ra chiến xa sao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 629. Uốn cong Tả ca hờ u v g quờ quờ u a. Lăng Hàn cười cợt, thuận miệng bịa chuyện nói. Tên kia đột nhiên xem lên xe của hắn phu quyết định bỏ trốn, vì lẽ đó chúc ta để thay thế tham gia tiệc rượu. Lão quản gia kinh ngạc. Hắn gặp Tả Khâu Nhạc Thành mấy lần. Mỗi lần đều là hướng về phía tiểu thư nhà hắn mà đến. Theo đuổi tâm ý nơ nơ. Làm sao đột nhiên liền xem trên xe của mình phu? Lẽ nào là thời điểm tiểu thư từ chối quá mức lạnh nhạt, dẫn đến Tả Khâu Nhạc Thành được kích thích quá lớn, nhân sinh quan vặn vẹo, miễn cưỡng cho đến gãy cong? Xin hỏi thiếu gia xưng hô như thế nào? Hắn hỏi. Ngược lại chức trách của hắn là tiếp khách. Ai ngồi chiếc xe ngựa này lại đây? Ai liền có tư cách tiến vào biệt viện? Đây là quy củ. Hắn nhất định phải tuân thủ. Hàn Lâm. Lăng Hàn lại dùng tới cái tên giả này, ngược lại cũng không thèm để ý liệu sẽ có bị người vạch trần. Hóa ra là Hàn thiếu, xin mời. Lão quản gia làm một cái thủ hiệu mời, một tên trắng hán lập tức tới yếu lính Lăng Hàn ba người đi vào. Chậm chậm. Chỉ thấy Tả Khâu Nhạc Thành cùng xe phu của hắn đồng thời chạy vội tới. Bởi vì bị Lăng Hàn ra tay thương tổn được. Bọn họ lẫn nhau nâng. Nhìn qua. Nơi phi thường thân mật. Lẽ nào là thật sự, hai người thật đến uốn cong đến đồng thời. Lão quản gia không khỏi mà trong lòng một trận phát tởm. Hắn nghe nói qua có chút nam nhân yêu thích này giọng. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng sẽ tận mắt đến. Để hắn nét mặt già nua không khỏi mà vặn vẹo đến. Còn hướng về lùi lại mấy bước. Thật giống sợ bị cảm hóa trên. Tả Khâu thiếu gia. Lùi tới khoảng cách an toàn sau đó, hắn mới hỏi. Người kia đoạt xe ngựa của ta. ngăn cản hắn. Không nên để cho cái cuồng đồ này đi vào. Hắn nhất định là tới quấy rối. Tả Khâu Nhạc Thành mình không phải đối thủ của Lăng Hàn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người lão quản gia. Đây là một vị linh anh cảnh cường giả. Hơn nữa không biết bao nhiêu năm trước liền bước vào cảnh giới này. Tuy rằng chậm chạp không giống tiến vào hóa thần cảnh, nhưng là đem cảnh giới này mài giũa cực kỳ vững chắc. Sức chiến đấu đáng sợ. Lão quản gia ồ. Một hồi đưa mắt hướng về Lăng Hàn nhìn lại, lộ ra một vệt vẻ uy nghiêm đáng sợ, nói. Hàn thiếu, Tả Khâu thiếu gia có thể có chỗ không xác thực. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Hoàn toàn có không xác thực. Giống ta trẻ tuổi như thế có vì. Khiêm tốn có lễ tấm gương thanh niên. Làm sao có khả năng là cái gì cuồng độ đây? Ta muốn cáo hắn phỉ báng, còn xin tiền bối giữ gìn lẽ phải. Cái này, Tả Khâu Nhạc Thành tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, ngươi còn khiêm tốn có lễ. Hắn chỉ vào vết thương trên người nói. Cái này chẳng lẽ không phải là bị ngươi đánh ra đến? Phu xe ngựa vội vã cũng theo gật đầu. Một mặt oan ức mà tựa ở ngực của Tả Khâu Nhạc Thành. Chim nhỏ nép vào người. Ai oán cực kỳ. Mã Đức muốn mù đi mắt chó. Hình ảnh như vậy liền lão quản gia đều là không dám xem thêm. Vội vã quay đầu qua đối với Lăng Hàn nói. Hàn thiếu. Quy củ chính là quy củ. Nếu Tả Khâu thiếu gia nói cũng không giống để ngươi thay thế tham gia tiệc rượu. Vậy còn xin lấy ra thiệp mời của mình. Bằng không lão hủ chỉ có thể cản Hàn thiếu rời đi. Dế nhui làm sao có khả năng chịu đến mời, khẳng định là muốn trà trộn vào đi. Tả Khâu Nhạc Thành cho Lăng Hàn bôi đen. Đạp đạp đạp. Lại có một chiếc xe ngựa được rồi lại đây. Dừng lại. Đi xuống một tên nam tử khí vũ hiên ngang. Vừa trên còn có một cái thiên kiều bá mị mỹ nữ. Xem hai người dáng dấp không giống như là tình nhân, mà là huyên muội. Ô, cái này không phải Tả ca, hơn u, v, quy, quy, u, sao? Ha ha, làm sao thảm như vậy? Nam tử kia đầu tiên là sững sờ, sau đó tò mò hỏi lên. Tả Khâu Nhạc Thành hiện tại sợ nhất chính là bị người vạch trần vết sẹo, nghe vậy chỉ là lạnh rên một tiếng, nói. Không cần ngươi quản việc không đâu. Lẽ nào ngươi không biết ta Lý Phong Vũ thích nhất chính là lo chuyện bao đồng xem trò vui sao? Nam tử kia cười ha ha, một bên bắt chuyện lên mỹ nữ bên cạnh nói. Muội muội, chúng ta chuyển cách băng, lấy thêm điểm hạt dưa, vừa cắn vừa nhìn hí. Ca, mỹ nữ kia chừng một chút, phong thái cảm động, long lanh cực kỳ. Thực sự là cầm người ca ca này hết cách rồi, từ sáng đến tối không cái chính hình. Còn có Tả ca, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Ngươi cùng người này ôm đến cấp bách như thế. Lẽ nào giữa các ngươi có cái quan hệ gì không thể cho ai biết sao? Lý Phong Vũ nhìn phu xe ngựa chim nhỏ nép vào người ở ngực của Tả Khâu Nhạc Thành, nhất thời đầy mặt kinh bảo. Tả Khâu Nhạc Thành đầu tiên là sững sờ. Mới phát hiện xe ngựa lại tựa ở trong ngực của hắn. Nhất thời để hắn buồn nôn. Liền vội vàng đem đối phương đẩy đi ra ngoài. Một bộ dáng dấp căm ghét. Lăng Hàn lắc lắc đầu, nói. Thực sự là rút điểu vô tình. Rất là khinh bỉ. Hóa ra Tả ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại có loại ham mê này. Hơn nữa vì che giấu. Còn cố ý ở trước mặt người lạnh nhạt. Ạch tình nhân. Lý Phong Vũ nhưng là cả kinh sững sờ. Lão quản gia yết hầu run run muốn nhổ. Một cách đời này thiên tài trẻ tuổi dường như mọc lên như nấm giống như xuất hiện. Hơn nữa một cách so với một cách mạnh. Nhưng cũng quá rối loạn đi. Liền loại này giọng đều chơi lên. Các ngươi, Tả Khâu Nhạc Thành gào thét. ta giết các ngươi. Ta muốn giết các ngươi. Lăng Hàn cố ý thở dài, nói. Bị vạch trần bí mật thẹn quá thành giận. Ai? Trên thực tế điều này cũng không có gì. Mỗi người đều quyền lực vui vẻ người khác. Chỉ cần mình thích. Hà tất lưu ý ánh mắt của thế tục đây. U, V, G, Q, M. U, V, G, Q, M. Lý Phong Vũ biểu hiện rất đồng ý. Tả Khâu Nhạc Thành nhưng là tức giận đến run cầm cập. Hắn không một chút nào uốn cong nha. Hắn còn muốn theo đuổi vương gia hòn ngọc quý trên tay. Có thể nếu như truyền ra hắn cùng nam nhân làm bảy nơ. Y. E. B. Ba tin tức. Vậy hắn còn có hy vọng sao? Vì huyên đệ này, chúng ta đồng thời, hảo hảo tâm sự. Lý Phong Vũ đầy mặt bát quái, cái này hảo hảo tâm sự nội dung khẳng định là Tả Khâu Nhạc Thành cùng phu xe ngựa. Không thể không nói bí mật. Lăng Hàn lấy ra thiệp mời, hướng về lão quản gia đưa tới, vừa đi về phía Lý Phong Vũ, cười nói. Tốt, không cho phép nói. Tả Khâu Nhạc Thành liền vội vàng kêu lên. Không cho phép nói cái gì. Lăng Hàn quay đầu lại nói. Không cho phép nói chuyện của ta cùng hắn. Tả Khâu Nhạc Thành không hề nghĩ ngợi, lập tức kêu lên. Lăng Hàn gật gù, nói. Yên tâm, ta sẽ không nói, con người của ta không thích nhất ở sau lưng nói bí mật của người. Lý Phong Vũ nhất thời. Ồ, một hồi, lúc này thực sự là xác nhận Tả Khâu Nhạc Thành đều mình thừa nhận. Lão quản gia thì lại muốn nhổ. Không đúng, không đúng. Tả Khâu Nhạc Thành xứng sờ sau đó mới phản ứng được. Cái này vốn là không có gì. Có thể bị hắn như thế một cãi ngược lại là ở thừa nhận mình uốn cong nam thân phận. Nhất thời liên tục kêu to. Không cần phải nói, ta hiểu. Lý Phong Vũ nghiêm nghị gật đầu nói. Tả ca. Hừ. U. Vinh, quy, quy, u, yên tâm, ngươi bí mật ở chỗ này của ta, tuyệt sẽ không nói cho người thứ ba, tin ngươi cái rượu à, ngươi trên mặt cười trộm đều sắp nhìn không được, hơn nữa, người nào không biết ngươi biệt hiểu, Lý Đại Truy, ngươi nhà đương nhiên sẽ không nói cho người thứ ba, mà là sẽ nói cho 300 người, 3000 người. Tả Khâu Nhạc Thành liền vội vàng đuổi theo. Làm sao cũng muốn ngăn cản Lý Phong Vũ nói hưu nói vượn. Chỉ là hắn chỉ có đuổi theo 2 bước. Nhưng chỉ cảm xe 7 gơ. Sơ. Tị. Thấy trên đùi mềm nhũn. Thân hình lập tức hướng về mặt đất vu oan đi. Thiếu chủ. Phu xe ngựa vội vã đánh tới đem Tả Khâu Nhạc Thành ôm chặt lấy. Anh hùng cứu mỹ nhân. Lý Phong Vũ vừa thấy. Ô thực sự quá sơ. Có thể trên mặt vẻ mặt muốn nhiều hưng phấn thì có nhiều hưng phấn. Lý Đại Truy thuộc tính đã cháy hừng hực đến. Lão quản gia nhưng là không nhịn được. Hoa mà một hồi thổ lên. Người tuổi trẻ bây giờ á. Thực sự là không thể nào hiểu được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 630. Người xấu tâm càng xấu. Lăng Hàn mấy người đã đi qua cửa. Phía trước có một tên tráng hán dẫn đường. Dẫn bọn họ đi hướng về tổ chức tiệc rượu địa phương. Hàn huyên, vừa nãy là ngươi ra tay chứ? Muội muội của Lý Phong Vũ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng là đột nhiên mở miệng nói rằng. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Ngươi cũng không nên oan uổng người. Vừa nãy hắn đúng là phát động diệt long tinh thần tiến. Cho Tả Khâu Nhạc Thành một hồi. Cái này bản hẳn là cực kỳ bí mật. Lại làm cho nàng cho nhìn ra. Lý Phong Vũ nhưng là cười to, nói. Ở trước mặt muội muội ta. Ngươi cũng không nên vọng tưởng ẩn giấu bí mật gì. Nàng thiên phú gì bẩm. Sức cảm ứng cực kỳ kinh người. Ca, muội muội của Lý Phong Vũ bất mãn nói, làm sao vừa mới vừa thấy mặt đã đem lá bài tẩy của mình để lộ ra đến rồi. Lý Phong Vũ ho khan một hồi, nói. Đến, giới thiệu một chút, vị này chính là em gái của ta Lý Tư Tiên. Ai? Mắt thấy đều qua 20. Có thể vẫn không có tìm tới nhà chồng. Mắt cao hơn đầu. Nào một thiên tài tuấn kiệt đều không để vào mắt nha. Sầu chết ta làm cái ca ca này. Quả nhiên là Lý Đại Truy. Ca. Lý Tư Tiên không khỏi mà mặt cười xinh ngất, giấm bắt đầu chân đến. Lăng Hàn cười ha ha, có lão ca như vậy thật không biết là một loại trải nghiệm ra sao. Hắn cũng tự giới thiệu mình. Tại hạ Lăng Hàn. Vị này chính là bằng hữu của ta. Chư Toàn Nhi. Còn có đây là Hổ Nu. Bên kia là Thỏ Lưu Manh. Cái gì Lưu Manh a? Ngươi quản ai kêu Lưu Manh? Ngươi đại gia a? Con thỏ lập tức bất mãn, lại bị Hổ Nu một cái cắn tới đuôi, đau đến nó lập tức kêu thảm thiết đến. Lý Gia Huyên muội nhất thời khiếp sợ, này con đại bạch thỏ tử lại mở miệng nói chuyện. Đúng, con thỏ chết tiệt này sẽ nói. Lăng Hàn gật đầu nói. Nhã miệng thỏ ra thật vất vả mọc ra 9 giơ va đuôi, không thể lại đoạn. Con thỏ nhưng là kêu thảm thiết. Không cho hung của nơ u, v, quy, quy, u, Lăng Hàn. Hổ Nu dạy dỗ. Thật không biết tiểu tử này có cái gì tốt. Con thỏ ở lẩm bẩm trong miệng. Lý Gia Huyên muội vẫn không có theo như vậy trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chỉ cảm thấy nhân sinh quan đều muốn tan vỡ. Lại một cái yêu thú biết nói chuyện. Đúng là đã quên đi tính toán sự tình Lăng Hàn sử dụng giả danh. Ở dưới sự chỉ dẫn tên trắng hán kia. Bọn họ rất nhanh đi tới bên hồ. Chỉ thấy nơi này bày biện bắt đầu từng cái bàn dài. Trên bàn thả đầy đồ ăn và rượu ngon. Nhưng không giống một cái ghế. Mọi người đều là cầm mâm, ráp một ít trên bàn món ăn, vừa đi động vừa ăn, khi thì uống chút rượu. Đối với võ giả mà nói, đứng thêm mấy ngày đều sẽ không lui. Bởi vậy có không có ghế cũng không cần để ý. Mà chỗ ngồi không giống cố định. Mọi người cũng không cần bởi vì ai vị trí càng tốt hơn mà lòng sinh bất mãn. Đồng thời, vừa đi động vừa ăn. Có thể để cho mọi người càng tốt hơn tán gẫu giao lưu. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Cái này Vương Gia Minh Châu tuy rằng vẫn không có nhìn tới mặt. Cũng đã cho thấy nàng không bình thường đến. Lý Phong Vũ vừa thấy nhiều người như vậy, bát quái chi tâm lập tức cháy hừng hực, nói: "Lăng huynh, chư cô nương, muội muội, chính các ngươi tìm địa phương ăn đi, ta đi tìm mấy người tâm sự." Không đợi Lăng Hàn mấy người đáp ứng, hắn đã vọt ra ngoài, lại kìm nén xuống hắn sẽ kìm nén ra đến nội thương. Đáng thương Tả Khâu Nhạc Thành. Lăng Hàn ở trong lòng nói một tiếng, nhưng là lén lút vui mừng. Người như thế đi đáng đời. Ăn, ăn, ăn. Hổ Nu nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể dùng cái mũi nhỏ nghe thấy một hồi sau. Không khỏi thất vọng. Không ngon một chút nào đấy. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Ngược lại là miễn phí. Miễn phí có thể có vật gì tốt. Ngươi liền qua loa tùy tiện ăn một chút đi. Được rồi, nơ u. V, quy, quy, u, liền tùy tiện ăn một chút. Hổ Nu thở dài. Hai người đi tới bên cạnh bàn. Bắt đầu chứa bàn. Nhất thời để bên cạnh người giật mình. Các ngươi là vừa chết đói đầu thai sao? Lại chứa một bàn cao như vậy. Không sợ chống đỡ hỏng rồi. Tùy tiện ăn một chút. U, V, G, W, M. Nghe hai người vừa ăn một bên vẫn như thế nói. Phụ cận người chỉ có không nói gì thôi. Vương gia lần này nhưng là bỏ ra vốn lớn. Rất nhiều đồ ăn đều là yêu thú cấp cao thịt làm thành. Còn có cấp 4 cấp 5 linh quả. Tùy tiện cầm một điểm đi ra ngoài đều có thể bán ra giá trên trời. Có thể ở hai người này xem ra đây căn bản không lọt mắt xanh vậy. then chốt là, ngươi không để vào mắt liền ăn ít một điểm, một mực còn xếp vào nhiều như vậy. Một lát sau, chỉ thấy Tả Khâu Nhạc Thành cũng đi vào. Lúc này hắn cũng không có để phu xe đi theo. Một người một nhóm, đã khôi phục thong dong, lại đã biến thành cái thiên kiêu ngạo khí lúc trước kia. Nhưng mọi người lập tức chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi, rất nhiều người trên mặt còn mang theo xem thường. Cái nam uốn cong này, Tả Khâu Nhạc Thành suýt chút nữa tức đến ngất đi, hắn mới tới trễ bao lâu, Lý Phong Vũ cái tên này cũng đã đem khuynh hướng của hắn truyền khắp toàn trường. Lý Đại Truy A, cái miệng này thực sự là quá to lớn. Hắn mạnh mẽ chấn định thầm nghĩ lời đồn dừng ở trí giả, lúc này hắn càng là biện giải liền càng là nói không rõ ràng. Sách nhìn xa ngược lại không tệ, có thể khuôn mặt này, ai bộ này tốt vóc người thực sự là cho sai người. Làn gió thơm nức mũi, chỉ thấy một cô gái đi tới, ở Chư Toàn Nhi trên mặt quét một vòng sau đó, lại mở miệng liền tổn thương lên người đến. Chư Toàn Nhi đúng là không giống để ở trong lòng. Nàng dung mạo tuyệt thế, tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ, vạn năm hiếm thấy. Hơn nữa, nữ là duyệt kỷ người cho phép. Nàng mỹ lệ chỉ cần là Lăng Hàn tỏa ra liền có thể. Căn bản không muốn cho người khác thưởng thức được nàng tuyệt lệ. Lăng Hàn nhưng là ánh mắt phát lạnh. Hắn là cỡ nào hộ độc tính khí. Coi như Chư Toàn Nhi chỉ là bằng hữu bình thường, hắn cũng không cho phép người khác khinh thường. Huống chi hai người hiện tại vẫn là bán tình nhân quan hệ. Gái xấu, ngươi nói cái gì đó? Lăng Hàn trợn mắt nhìn sang. Xấu, gái, xấu. Cô gái kia mặt cười thất sắc, lập tức giận tím mặt, lại dám mắng nàng là gái xấu. Nàng nhưng là tỉnh song song, không biết có bao nhiêu nam nhân đối với nàng si cũng mê say. Có thể hiện tại lại bị người chỉ vào mũi nói rằng gái xấu. Không chỉ mặt xấu, tâm cũng xấu, ai ảnh hưởng khẩu vị. Lăng Hàn thở dài. Người ta nói tú sắc khả san, có thể hiện tại lại ảnh hưởng khẩu vị. Nàng này nhiều lắm xấu a, mới sẽ có như vậy lực sát thương. Tỉnh song song tức giận đến toàn thân run. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn thực sự là như một cái hàn băng. Không chỉ lạnh, hơn nữa cắt tới nàng đau đớn. Nàng trước nhìn thấy Chư Toàn Nhi bóng lưng, nhất thời phát lên một loại đẹp đến trong xương, không cách nào so với tự ti mặc cảm. Nàng không nhịn được đi tới xem cái tỉ mỉ. Ai ngờ Chư Toàn Nhi càng là sinh một cái khuôn mặt phổ thông cực kỳ. Nhất thời để trong lòng nàng lớn rộng, đồng thời cũng không nhịn được muốn lạnh lùng chế xéo một phen. Có thể không đem Chư Toàn Nhi đả kích mình nhưng là suýt chút nữa khí bạo. Tỉnh tiên tử, ngươi làm sao rồi? Nàng hộ hoa sứ giả lập tức vây quanh, quang trước mắt thì có mười mấy cái. Người này muốn đối với ta vô lễ. Tỉnh song song chỉ vào Lăng Hàn nói. Lăng Hàn nhất thời dùng mình, nói. Ta nói, ngươi cũng không nên ô nhục ta thưởng thức, ta coi như lang tâm quá độ, cũng sẽ không coi trọng ngươi a. Ngươi cũng thật là nghĩ hay lắm. Tỉnh song song sắp hết tức đến ngất đi. Tại sao có thể có người như vậy? Lưới như lợi kiếm, đâm vào nàng thương tích khắp người. Ăn nói linh tinh. Có hộ hoa sứ giả nhảy ra ngoài, nhanh lên một chút hướng về tỉnh tiên tử quỳ xuống xin lỗi, bằng không ta Chu Khiếu Thiên tất nhiên sẽ không tha cho ngươi.